Chương 3441, ra chuyện. Long Trần triển khai lôi chuẩn nhất tộc học được thân pháp, toàn thân bị lôi đình bao khỏa, hóa thành một cái lôi chuẩn, một đường phi nhanh, nhìn lấy hư không càng không ngừng biến hóa, loại kia thoải mái đầm địa tốc độ, khiến Long Trần hưng phấn không thôi, dường như về tới khi còn bé, Long Thiên Khiếu mang theo hắn phóng ngựa phi nhanh tình cảnh. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, bồn lôi cuồn cuộn, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhanh đến thiên địa cũng bắt đầu biến đến mơ hồ. Tận tình chạy như bay, có thể để hắn thoải mái hơn. Cảm giác tất cả phiền não cùng u buồn, đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Bây giờ thoát ly thiên đô tinh vực, Long Trần cũng không tiếp tục sợ bại lộ lôi chuẩn nhất tộc bí pháp, toàn lực chạy vội. Hơn một canh giờ về sau, phía trước không còn là man hoang chi địa, dần dần xuất hiện xanh biếc thảm thực vật, giữa thiên địa nguyên bản thiếu thốn linh khí. Cũng dần dần biến đến đẩy đà lên. Long Trần hãm lại tốc độ, phía trước không còn là bằng phẳng hoang mạc, vạn nhất không cẩn thận đụng trên núi cao, lấy hắn tốc độ nhanh như vậy, làm không cẩn thận phải bị thương. Rất nhanh, phía trước thấy được người ở. Nơi này vẫn như cũ ở vào man hoang khu vực, linh khí mỏng manh, người ở thưa thớt, Long Trần thần thức nhìn lướt qua, người nơi này, có vẻ như đều là lấy đi săn mà sống. Bởi vì linh khí mỏng manh, ở chỗ này cũng không có hung thú cùng ma thú, có chỉ là một số giả thú, có lẽ chính vì vậy, mấy người này mới có thể sống sót. Long Trần dừng bước, nhìn cách đó không xa một cái thôn xóm nhỏ, ở nơi đó, mười mấy cái tiểu hài tử, chính khua tay gậy gộc đang lớn tiếng hô quát, một người mặc thô ráp da thú nam tử, đang tay cầm tiểu côn tử, khuôn mặt nghiêm nghị răng dạy bọn họ, người nào động không làm được vị. Thì một gậy quất tới. Tiểu hài tử cũng không lớn. Nhỏ nhất mới 67 tuổi, một gậy đi xuống, đầu đến đứa bé kia nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng, nhưng lại không dám lên tiếng. Bên cạnh còn có một đám nữ tử, tại phân giải một số con mồi, cường tráng người, ngay tại chỉnh lý vũ khí, những vũ khí kia bất quá là sát thương, nhưng là động tác của bọn hắn vô cùng cẩn thận, hiển nhiên những thứ này vũ khí, đối bọn hắn tới nói cùng sinh mệnh một dạng trọng yếu. Nhìn đến những thứ này thôn xóm, Long Trần bỗng nhiên trong lòng lên một tia gợn sóng, hắn nghĩ tới một người, một cái sắc mặt hơi ngăm đen. Ánh mắt rất lớn, trên mặt thủy chung treo nụ cười ngây thơ thiếu nữ. Long Trần tay mở ra, trong lòng bàn tay nhiều một chuỗi nhi dây chuyền vô cùng thô ráp, cũng là một chuỗi tảng đá, một chuỗi màu sắc khác nhau tảng đá, dùng chỉ gai xuyên ở cùng nhau, tảng đá cũng không hoàn toàn là thuần tròn, xem ra cũng không dễ nhìn, nhưng là Long Trần một mực đem nó bảo quản đến phi thường tốt. Đây là tiểu hoa đưa cho hắn, cái kia phượng minh đế quốc núi hoang bên trong một đóa hoa nhỏ, một cái đem hắn làm thành tới thiên tứ cho nàng, đơn thuần vô cùng tiểu. Nha đầu. Long Trần nhớ tới thiên võ đại lục. Nhớ tới những cố nhân kia, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào, phi thăng người, qua được có được hay không? Không có phi thăng người, phải chăng đã thích ứng thế giới mới? Long Trần thở dài, đem dây chuyền trân trọng cất kỹ. Tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Theo Long Trần một đường chạy như bay, phía trước linh khí bắt đầu biến đến sung túc, Long Trần dần dần phát hiện hung thú tung tích, cũng nhìn thấy một số người tu hành. Long Trần vừa tốt thấy được một cái mạo hiểm tiểu đội, đang bị một đầu gấu to truy sát, hẳn là bọn họ tại đi săn, kết quả kinh động đến bọn họ không chọc nổi tồn tại. Liền tại bọn hắn bảy người tiểu đội, muốn bị giết chết thời điểm, Long Trần xuất thủ. Một bàn tay đem đầu kia gấu to đập chết rồi. Những người này trở về từ cõi chết, đối Long Trần cảm kích không thôi, tại Long Trần hỏi thăm dưới, nguyên lai bọn họ đến từ một cái tiểu thành, đến mức ở vào cái nào một châu, bọn họ cũng không biết, hiển nhiên, nơi này quá vắng vẻ. Long Trần đành phải dựa theo bọn họ nói phương hướng tìm được trước cái thành nhỏ kia, quả nhiên đầy đủ tiểu, nhân khẩu không đủ trăm vạn, bên trong thành mạnh nhất người tu hành, cũng mới thần hỏa cảnh mà thôi. Đoán chừng là một mực linh khí thiếu thốn duyên cớ, hạn chế nơi này người tu hành trưởng thành không gian. Long Trần trực tiếp tìm được vị kia thần hỏa cảnh cường giả, lúc này mới thăm dò được, nơi này lệ thuộc vào Khánh Dương Châu. Khánh Dương Châu cũng không đưa vào bách vực ngàn châu bên trong, bởi vì cái này châu là thái cổ đại chiến về sau, hoang phế vô số năm, gần nhất mấy triệu năm, mới thích hợp sinh linh tu hành, cho nên, nơi này cùng thiên lang vực những cái kia châu, một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không cách nào so sánh được. Cái gọi là bách vực ngàn châu là chỉ lúc trước trận kia thái cổ đại chiến về sau. Đã bảo vệ lưu lại tinh vực Hòa Châu Thành. Tiên giới cương vực, châu phía trên là vực, vực phía trên là tinh vực phía trên là trời, truyền thuyết toàn bộ tiên giới, cùng sở hữu cửu thiên, nhưng lại có thập địa, cái này cách gọi có chút mâu thuẫn, nhưng là từ xưa đến nay mọi người đều là một mực gọi như vậy. Nghe ngóng những tin tức này về sau, Long Trần đưa cho lão giả kia một khỏa tăng thọ đan, có thể kéo dài hắn ngàn năm thọ nguyên, vị lão giả kia nhất thời đại hỷ, nói cảm ơn liên tục. Bởi vì cái này tiểu thành, nghèo đến không được, liền truyền tống trận đều tu không nổi. Long Trần chỉ có thể chính mình một đường chạy như bay chạy tới Khánh Dương Châu. Chờ đến Khánh Dương Châu, nơi này rốt cục có một tia giới tu hành bộ dáng, tiến vào thành, Long Trần hỏi thăm một chút nơi này vượt cấp truyền tống trận. Nơi này cũng không phải là Thiên Lang vực, Long Trần muốn khóa vực truyền tống, nơi này châu tế truyền tống trận là không đến được Thiên Lang vực. Sau đó Long Trần bỏ ra tiền, theo Khánh Dương Châu, truyền đến một cái khác châu thành, liên tục truyền lực 7 cái châu thành, mới đi đến được phiến khu vực này hạch tâm châu thành. Làm Long Trần đi vào vực cấp truyền tống trận thời điểm. Phát hiện truyền tống trận là bị khóa lấy, căn bản không người trông giữ. Long Trần đứng tại trước truyền tống trận, vừa định tìm người, bỗng nhiên có người thấy được Long Trần, một mặt khiếp sợ nói, ngài là Long Trần. Cái kia tại Thiên Lang vực đoạt được cửu châu đại hội quán quân cái vị kia. Long Trần nghĩ không ra, nơi này lại có người biết hắn, chặn lại nói, không sai, là ta, vị huynh đệ kia, hỏi một chút, cái truyền tống trận này không thể dùng sao? Đó là một cái tứ cực cảnh cường giả, bất quá người này linh hồn ba động đã bắt đầu biến đến chậm chạp. Người này bề ngoài nhìn qua 30 mấy tuổi. Trên thực tế tuổi tác thế nhưng là không nhỏ. Chỉ bất quá tại giới tu hành, lấy cảnh giới cùng thực lực vi tôn, có lúc xưng hô huynh đệ, chẳng khác gì là cất nhắc đối phương, giả giả vờ không biết đối phương tuổi tác mà thôi. Đương nhiên có thể sử dụng, bất quá chúng ta nơi này vượt cấp truyền tống trận, rất ít sử dụng, cho nên bình thường vì tiết kiệm tư nguyên, liền không có một mực mở ra. Ngài chờ một lát, ta cái này đi thông báo thành chủ đại nhân, vượt cấp truyền tống trận muốn mở ra, cần thành chủ đại nhân tự mình mở khóa mới được. Long Trần câu này huynh đệ, để người kia tâm hoa nộ phóng. Lập tức chạy tới thông báo thành chủ. Kết quả không chỉ thành chủ tới, càng đưa tới vô số cường giả vây xem, khi biết được Thiên Lang vượt cửu châu đại hội hai lớp quán quân tới, tin tức này đưa tới cực lớn oanh động. Thành chủ là một vị địa phẩm tiên vương, đoán chừng tại vùng này, đã coi như là đỉnh cấp cường giả, quả nhiên nước cạn là dưỡng không được cá lớn, nơi này cùng Thiên Lang vực là không cách nào sánh được. Long Trần viện trưởng đại nhân cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, thêm lời thừa thải, ta thì không khách khí, ngài đây là muốn chạy về Thiên Lang vực. Người thành chủ kia hỏi. Đúng, còn mời thành chủ đại nhân tạo thuận lợi. Long Trần liền ông quyền nói, xin hỏi viện trưởng đại nhân, bên kia hiện tại tình thế như thế nào? Thành chủ hỏi. Cái gì tình thế? Long Trần sững sờ. Chẳng lẽ ngài không biết, Thiên Lang vực, Ác Long vực mấy cái vực, đang bị dị giới tà ma xâm lấn, đồng thời ác ma chi hải bạo phát, đáy biển ác ma đổ bộ các vực, khó đạo tin tức của chúng ta có sai. Người thành chủ kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, mà nghe hắn, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3442, tà ma xâm lấn. Ác ma chi hải bạo phát cùng tà ma xâm lấn tiên giới, cả hai đồng thời tiến hành, chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, như vậy thì nhất định là có người tại hậu trường đẩy mạnh. Long Trần lập tức nghĩ đến Thiên Đô Tinh Vực vốn là nhân tộc thế giới, về sau bị tà ma xâm lấn về sau, lại không hiểu thối lui, cuối cùng đã rơi vào Thánh Đan Điện trong tay. Nếu như Long Trần trực giác là chính xác, lớn như vậy Phạm Thiên nhất định có khống chế tà ma năng lực, kẻ gây tai họa, tới đối phó Lăng Tiêu Thư Viện. Ngươi là lúc nào nhận được tin tức? Long Trần hỏi. 3 ngày trước tin tức truyền đến. Người thành chủ kia nói 3 ngày. Cái kia còn tốt, Long Trần đối thành chủ nói, thành chủ đại nhân, phiền phức ngài giúp đỡ mở ra một chút truyền tống trận, ta cuống cuồng trở về. Cái kia thành chủ đại nhân nhất thời có chút hơi khó nói, chúng ta cái truyền tống trận này, bởi vì không phải một mực mở ra, cho nên muốn một lần nữa khởi động nó, cần tiêu hao gần 100 tiên vương tinh, mà trong tay ta. Long Trần minh bạch, cảm tình đây là muốn tiền, nếu như truyền tống trận một mực mở ra, một lần truyền tống một cái thần quân cảnh cường giả, phí dụng đại khái là 10 cái tiên vương tinh. Nhưng là muốn khởi động lại đại trận, một lần liền muốn tiêu hao gần 100 tiên vương tinh, đối với vị thành chủ này tới nói, thế nhưng là một khoản tiền không nhỏ, hắn còn không có khẳng khái đến, có thể giúp Long Trần thanh toán số tiền kia. Không sao, trực tiếp giúp ta mở ra đi, những thứ này tiên vương tinh đầy đủ rồi hả? Long Trần trực tiếp đưa cho thành chủ 120 viên tiên vương tinh. Đủ rồi, còn có còn thừa. Thành chủ thấy Long Trần xuất tiền, nhất thời yên tâm, hắn không có ý định kiếm lời Long Trần tiền, nhưng là cũng thật sự là ngã vào không nổi. Còn lại là truyền tống phí. Quy củ cũng là quy củ, ta Lăng Tiêu thư viện không thể để cho thành chủ đại nhân ngươi khó làm, nắm chặt điểm đi, ta thời gian đang gấp. Long Trần căn bản không quan tâm chút tiền ấy, chỉ cầu nhanh đi về nhìn nhìn tình huống như thế nào. Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được, làm từng viên tiên vương tinh khảm nạm tại đại trận lỗ khảm về sau, đại trận oanh minh bạo hưởng, không đến thời gian một nén nhang, đã hoàn toàn mở ra. Ông, Long Trần đạp vào truyền tống trận, thời không vặn vẹo, không gian oanh minh, không biết qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, bàn chân đã dẫm lên kiên cố mặt đất. Trong không khí, tràn ngập khí tức quen thuộc, lại mang theo xa lạ vị đạo, mùi vị đó mang theo giết chóc cùng bạo ngược. Không sai, đây là Thiên Lang vực khí tức, Long Trần lấy ra Thiên Lang vực địa đồ, nhìn một chút tình huống chung quanh, phân biệt phương vị, tìm được gần nhất một tòa châu thành. Khi đi tới châu thành thời điểm, lại phát hiện, nơi này đã giới nghiêm, đại trận mở ra, vô số người mặc áo giáp cường giả, như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Trần viện trưởng. Làm Long Trần đến, thủ thành các cường giả, một tràng thốt lên, bọn họ nhận ra Long Trần. Vội vàng thả Long Trần tiến đến. Đa tạ, mượn dùng một chút truyền tống trận, ta muốn đuổi hướng Lăng Tiêu thư viện. Long Trần đối một thủ lĩnh nói, Long Trần viện trưởng, ngươi không phải trốn tới sao? Vì cái gì còn muốn trở về? Cái kia thủ lĩnh giật mình nói, trốn tới. Long Trần trong lòng rung lên, xem ra vấn đề so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn. Thông qua nghe ngóng, hắn mới biết được, dị giới thông đạo, ngay tại Lăng Tiêu thư viện phụ cận. Lăng Tiêu thư viện đã thành một tòa cô thành, chung quanh tà ma vô tận, pháp tắc đều sụp đổ, truyền tống trận căn bản là không có cách đến. Mà Lăng Tiêu thư viện chung quanh mấy cái châu thành. Toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, may mắn chính là, hiện nay có tà ma tự hồ đem mục tiêu đều tập trung vào Lăng Tiêu thư viện, chỉ có một số nhỏ, hướng chung quanh lan tràn. Tòa này châu thành, khoảng cách Thiên Võ Châu rất xa, chỗ lấy trước mắt cũng không có cái gì áp lực. Bên trong thành cường giả, cũng bắt đầu trợ giúp châu thành khác, Thiên Võ Châu không gian hỗn loạn, bọn họ không cách nào trợ giúp, cũng không biết hiện ở bên kia cái gì tình huống. Loại tình huống này, lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói lần này Lăng Tiêu thư viện muốn không được, rất nhiều cường giả bắt đầu trốn ra phía ngoài. Người kia gặp Long Trần đi ra, coi là Long Trần cũng là trốn tới. Ngươi nhớ kỹ, đệ nhất, Lăng Tiêu thư viện sừng sững ức vạn năm không ngã. Điểm ấy tiểu phong tiểu lãng, không đáng kể chút nào. Thứ hai, ta Lăng Tiêu thư viện đệ tử, tuy nhiên mặt ngoài bất hòa, nhưng khi nguy cơ tiến đến thời điểm, sẽ trên dưới một lòng, không có người sẽ lùi bước, càng không có người sẽ vứt bỏ chúng mà chạy. Thứ ba, những cái kia lan ra lời đồn người, cả ngày tuyên dương phụ diện, bi quan tâm tình người, đều là rác rưởi, muốn xa cách bọn họ. Long Trần nói xong, trực tiếp lấy bọn họ truyền tống trận. Chạy tới gần Thiên Võ Châu Diệu Hoa Châu. Vừa truyền tống đến Diệu Hoa Châu, liền nghe đến vô tận chém giết thanh âm, Long Trần đến, đều không có người chú ý tới hắn. Long Trần vội vàng chạy lên thành tường, chỉ thấy đại trận bên ngoài, vô tận dị giới tà ma, đang điên cuồng công thành. Những thứ này tà ma thân cao qua trượng, tay dài chân dài, có chút giống không long hầu tử, lại đầu lâu to lớn, mọc lên răng cưa đồng dạng răng nanh. Tay cùng chân trên bao trùm lấy xương cốt lợi nhận, toàn thân mọc lên lân phiến, bộ dáng dữ tợn, khí tức tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu. Long Trần nhìn đến mấy triệu các cường giả. Đang cùng những thứ này dị giới tà ma giao chiến, phòng ngừa bọn họ tới gần châu thành, phá hư đại trận. Đại trận là cái này châu thành sau cùng mệnh mạch, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng, vạn nhất đại trận phá, bên trong thành hàng tỷ bách tính, muốn toàn bộ hủy diệt. Vô số phụ nữ và trẻ em chính ở trong phòng run lẩy bẩy, nghe bên ngoài ác ma tiếng gầm, cảm giác thiên đều phải sụp xuống rồi. Ngoài thành mấy triệu cường giả, đang liều mạng chém giết, thì liền thần hỏa cảnh người tu hành đều tham dự vào. Chiến trường liên miên mấy chục vạn dặm, đã xác chết khắp nơi. Máu đen, xâm nhiễm đại địa, không biết có bao nhiêu nhân tộc cường giả thi thể, mai một tại ác ma thi hại bên trong. Chỗ xa nhất, 10 cái tiên vương cường giả, đang liều mạng vây công một đầu kinh khủng tà ma, cái khác tà trên ma thân lân phiến đều là màu đen, duy chỉ có nó lân phiến một mảnh hỏa hồng. Nó khí huyết như hải, ma khí ngập trời, móng vuốt xé rách hư không, một cái thiên phẩm tiên vương cấp cường giả, toàn lực ngăn cản nó một kích, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Đó là một vị nửa bước giới vương cấp bậc tà ma, chỉ có cái kia thiên phẩm tiên vương cường giả, miễn cưỡng có thể ngăn cản nó một kích. Những người còn lại chỉ có thể phối hợp hắn, cho hắn tranh thủ cơ hội thở dốc. Thế nhưng là đầu này nửa bước giới vương cấp tà ma quá kinh khủng, vị lão giả kia liên tục tiếp ba đòn, rốt cục không kiên trì nổi thụ thương, lão giả kia một thụ thương, tất cả mọi người tuyệt vọng. Trừ hắn, không ai có thể ngăn cản đầu này kinh khủng tà ma, mà vị lão giả này tuổi già khí suy, căn bản không đấu lại đầu này tà ma. Quanh cái này mười mấy cường giả bên trong, hai cái địa phẩm tiên vương, cùng mọi người hợp lực lần nữa ngăn cản cái kia tà ma một kích, kết quả mười mấy người, như là trong gió rơm rạ đồng dạng. Bay ra thật xa, nguyên một đám máu tươi cuồng phúng, khí tức trong nháy mắt tán loạn. Ta liều mạng với ngươi. Vị kia thiên phẩm tiên vương mắt thấy không cách nào chiến thắng đầu này tà ma, nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, một kiếm đối với tà ma trảm rơi, hắn biết một kiếm này đã vô dụng, nhưng là hắn tình nguyện chiến tử ở đây, cũng không muốn lui lại. Phốc, lão giả kia một kiếm chém xuống, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh, một vệt thần quang rơi xuống, cái kia không ai bị nổi tà ma, thân thể rung lên, một vết nứt theo mi tâm của nó, một mực kéo dài đến bụng dưới. Cái này, lão giả kia trong mắt tất cả đều là không dám tin. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3443, cường thế trở về. Phốc, cái kia tà ma thi thể tách ra, lại bị một kích chém thành hai mảnh, trong lúc nhất thời vô số người kinh hô. Bọn họ nhìn về phía lão giả kia sau lưng, lúc này ở lão giả kia sau lưng, đứng đấy một người mặc hắc bào, cõng ở sau lưng to lớn vỏ đao, trong tay dẫn theo một thanh huyết sắc trường đao nam tử. Ngươi là Long Trần viện trưởng. Lão giả kia lúc này thời điểm mới phản ứng được, hắn nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ kích động. Long Trần làm Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, đã sớm danh dương thiên hạ, hắn vừa xuất hiện. Nhất thời đưa tới Diệu Hoa Châu vô số cường giả reo hò. Rống, đúng lúc này, một trận nộ hống truyền đến, xa xa tà ma nhóm, như là thủy triều đồng dạng, theo bốn phương tám hướng cuốn tới, lại có ba đầu mọc ra vảy màu đỏ tà ma, chính dẫn theo mặt khác một nhóm tà ma đại quân đến. Không tốt, Long Trần viện trưởng mau theo ta vào thành, sử dụng đại trận, chúng ta đồng tâm hợp lực đối trả cho chúng nó. Lão giả kia sắc mặt đại biến. Chư vị tiền bối, về thành trước bên trong, vãn bối bất tài, bêu xấu. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ông, Long Trần trong tay trái, một đóa liên hoa hiện lên. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt bạo đã tăng tới mấy vạn dặm, kinh khủng uy áp, làm thiên địa vặn vẹo. Lão giả kia nhìn đến hỏa diễm liên hoa, vừa mừng vừa sợ, không lại cùng Long Trần khách khí, mệnh lệnh tất cả ngoài thành kịch chiến các cường giả, bóp nát trên người ngọc phù, ào ào truyền tống về bên trong thành. Mà đúng lúc này, ba đầu tà ma thủ lĩnh, vọt tới phụ cận, Long Trần một tiếng gào to, diệt thế hỏa liên, trong tay hỏa diễm liên hoa lạc dưới, tại vô tận tà ma trong đám nổ tung, liên hoa nở rộ, thôn vệ thiên khung, chỉ thấy một khỏa to lớn mây hình nắm bay lên. Đồng thời trên mặt đất một vệt sóng gợn bao phủ bát phương. Hỏa diễm dâng trào sau đó, phương viên mười vạn dặm hóa thành một phiến đất hoang vu, tà ma đại quân biến mất. Ba cái thủ lĩnh phục trên đất, toàn thân cháy đen, hấp hối. Một kích kinh thiên, trấn áp tà ma, cái kia là bực nào bá khí thủ đoạn, bên trong thành các cường giả, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Tiền bối kiếm không đủ sắc bén, hy vọng thanh kiếm này có thể đến giúp tiền bối, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Long Trần thanh âm theo trời một bên truyền đến, bỗng nhiên một đạo hàn quang bay qua, theo ba cái hồng lân tà ma đầu lâu xuyên qua. Đánh chết, bay lên đầu thành, lão giả kia thân thủ tiếp nhận lợi kiếm. Nguyên lai đó là một thanh trường kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, Long Trần vậy mà trực tiếp dùng kiếm vỏ đánh xuyên những cái kia tà ma sọ não, phải biết, những thứ này tà ma cơ hồ không có nhược điểm, bởi vì yếu hại là đầu lâu của bọn nó. Mà đầu của bọn nó xương, dị thường cứng rắn, dù cho có vương khí nơi tay, cũng không phá nổi, cho nên, hắn đối phó một đầu cơ hồ không có bất kỳ cái gì thần thông nửa bước giới vương cấp tà ma, vẫn như cũ đánh không lại. Hắc trường kiếm lôi ra vài tấc. Phong duệ chi khí, đập vào mặt, làm cho người linh hồn phát lạnh. Hảo kiếm, vô số người kinh hô, thanh trường kiếm này phụ văn đều không có kích hoạt, thì có khủng bố như thế phong duệ chi khí lộ ra, tuyệt đối là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Long Trần viện trưởng vậy mà đem thanh trường kiếm này, đưa cho chúng ta. Lão giả kia cực kỳ kích động, có thanh thần binh này, bọn họ cần phải thì không sợ những cái kia hồng lân tà ma. Bỗng nhiên, lão giả kia cao giọng kêu to, Long Trần viện trưởng, chờ vượt qua lần này kiếp nạn, ta Triệu Nhất Tường, sẽ đích thân đến nhà trả lại. Bảo kiếm tặng liệt sĩ. Hồng phấn tặng giai nhân, tiền bối lòng mang bách tính, không sợ tử vong, thanh thần binh này, mới xứng với các hạ nhân phẩm. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá khoảng cách quá xa, thanh âm đã bắt đầu có chút mơ hồ. Long Trần viện trưởng trẻ tuổi như vậy, chiến lực kinh thiên, lại có trách trời thương dân tình hoài, nhân tộc bao nhiêu đời người, đều chưa hẳn có thể ra một cái dạng này nhân vật anh hùng. Một cái địa phẩm tiên vương cường giả, nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, một mặt cảm thán mà nói. Nhìn bên ngoài thành đất khô cằn một mảnh, ba cái kia hồng lân tà ma thi thể. Chính ở chỗ này đứng thẳng, mọi người trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Chiến lực tuyệt cao, lại không có bất kỳ cái gì tự cao chi khí, không chỉ xuất thủ vì Diệu Hoa Châu giải vây, càng là tặng cùng thần binh, bực này lòng dạ khí phách, khiến vô số người tin phục. Đồng thời, bọn họ cũng càng ngày càng bội phục Lăng Tiêu Thư Viện, lúc trước Long Trần đảm nhiệm thứ bảy phân viện viện trưởng tin tức truyền đến, đưa tới sóng to gió lớn. Đều cảm thấy, Lăng Tiêu Thư Viện quá trẻ con. Bây giờ xem ra, Lăng Tiêu Thư Viện mới là nắm giữ đại trí tuệ tồn tại. Mau đánh quét chiến trường. Những thứ này tà ma nhục thân mặc dù hủy, mà tin hẳn là có thể bảo lưu lại tới. Lão giả kia kích động sau đó, lập tức sai người quét dọn chiến trường. Tại đất khô cằn phía dưới, mọi người quả nhiên tìm được nguyên một đám lớn chừng quả đấm ma tinh, đó là tà ma nhóm suốt đời tinh hoa ngưng tụ địa phương. Đem ma khí tiêu trừ, có thể đề luyện ra năng lượng tinh thuần, là giá trị phi thường cao đồ vật. Ngay tại Diệu Hoa Châu các cường giả, vội vàng quét dọn chiến trường thời khắc, Long Trần lại tâm lý trong bụng nở hoa. Ngưu Đao tiểu thí một chút về sau, diệt thế hỏa liên, vậy mà cầm giữ có uy lực kinh khủng như thế. Mà lại, hắn đều không sử dụng đại phạm thiên kinh, có thể thấy được diệt thế hỏa liên, còn có to lớn tăng lên không gian. Bởi vì diệt thế hỏa liên mạnh yếu, cùng Long Trần tầm kiểm soát của mình có quan hệ, Long Trần thực lực càng mạnh, chưởng khống hỏa diễm chi lực thì càng nhiều. Trước kia diệt thế hỏa liên uy lực đồng dạng, không phải là bởi vì diệt thế hỏa liên bản thân uy lực không được, mà chính là Long Trần chưởng khống không được mạnh mẽ như vậy lực lượng, dễ dàng dẫn lên linh hồn cùng nhục thân bị hao tổn. Nhưng là tiến giai thần quân cảnh về sau, Long Trần đều không biết mình cường đại đến trình độ nào. Nếu như tại Thụy Hà Châu, không phải là bị nhiều người như vậy vây công, Long Trần nhất định muốn chiến thống khoái. Tại Thụy Hà Châu, cái kia là không có cách, mặc kệ hắn như thế nào ngưu bức, cũng không thể đơn đấu một đám giới vương, lần này trở về sau, nhất thời cảm giác áo gấm về quê, đối mặt tà ma đại quân, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn dị thường, cảm giác rốt cục có đất dụng võ. Lăng Tiêu Thư Viện, kết giới mở ra, vô tận tà ma nhóm, điên cuồng công kích đại trận. Lăng Tiêu Thư Viện đại trận tổng cộng chia làm 4 tầng, phân ra 3 cái khu vực. 3 cái khu vực bên trong, vô số các cường giả, chính tại điên cuồng đánh giết tà ma, đồng thời bọn họ bên hông minh bài, chính đang không ngừng lấp lóe. Ngươi bao nhiêu? Ta 97. Ngươi thì sao? Ta nhiều hơn ngươi một chút xíu, 230.600. Má nó, ngươi cái này là cố ý khiêu khích. Những cường giả này, một bên đánh giết tà ma, lại còn có thừa lực nói chuyện phiếm, bọn họ bên hông minh bài, nguyên lai là ghi chép giết chóc đếm được, đại chiến kết thúc, có thể căn cứ giết chóc trị số đổi lấy bảo vật. Mà lại lần này thư viện, cho phần thưởng của bọn hắn là dị thường phong phú. Chỉ phải không ngừng giết chóc, liền có thể đổi đến chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Cho nên người người liều mạng đánh giết tà ma, nhờ có tà ma đủ nhiều, nếu không những người này có thể sẽ náo ra mâu thuẫn. Ba cái khu vực bên trong, phân biệt đối ứng là tứ cực cảnh, thần quân cảnh, tiên vương cảnh, thư viện dùng đại trận, đem tà ma cảnh giới cho phân ra tới, mọi người có thể căn cứ thực lực của mình, tiến hành lựa chọn tác chiến khu vực. Các ngươi nói, nếu như Long Trần Sư Huynh ở chỗ này, hắn có thể hay không tiến vào thần quân chiến trường? Có người bỗng nhiên đưa ra nghi vấn hỏi. Đừng gọi bậy, muốn gọi viện trưởng đại nhân, đừng không tự giác. Một người quát nói. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, ba cái khu vực toàn bộ một trận lay động, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ngay sau đó mọi người nhìn đến một đầu màu đỏ tà ma, như là sao băng hung hăng đâm vào kết giới phía trên. Bẹp, cái kia màu đỏ tà ma, vậy mà đâm đến huyết nhục văng tung tóe, theo kết giới trên chậm rãi trượt xuống, nó, vậy mà đụng chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngay người, đây là cái gì tình huống? Khi bọn hắn hướng nơi xa nhìn lại thời điểm, đều há to miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3444, Thiên Lôi Trưởng Lão thực lực chân chính. Chỉ thấy ngoại tầng khu vực nhất màu đỏ tà ma, một cái tiếp theo một cái phi lên, phản phất có cái gì sinh linh khủng bố vọt tới, đánh đầu thắng đó. Tình huống như thế nào, chỗ đó không phải tiên vương phía trên tà ma thủ lĩnh a? Mọi người kinh hãi. Đại trận tầng ngoài cùng, cũng là để ngăn cản tiên vương phía trên tà ma, chỉ cho phép tiên vương cảnh cùng tiên vương cảnh trở xuống tà ma tiến đến, tầng ngoài cùng là chắc chắn chết chi địa, liền xem như thư viện tiên vương cảnh các cao tầng, cũng không cho đặt chân. Phốc phốc phốc. Bỗng nhiên một đạo ánh đao phóng lên tận trời, ánh đao lướt qua chỗ, huyết nhục văng tung tóe, những cái kia hồng lân tà ma ào ào sụp đổ, mưa máu vẫy lạc cửu thiên. Oanh, bỗng nhiên một đóa hỏa diễm liên hoa nở rộ, biển lửa bốc lên, bao phủ càn khôn, vô số hồng lân tà ma phát ra thê lương gào thét, nó trên người chúng bị ngọn lửa nhen nhóm. Hoa sen kia, không phải Long Trần sư huynh tuyệt chiêu Diệt Thế Hỏa Liên sao? Có người kêu sợ hãi. Phốc phốc phốc. Vô tận trong biển lửa, đao quang tàn phá bừa bãi, những cái kia hồng lân tà ma ào ào bị chém giết, trong biển lửa, một người mặc hắc bào. Tay cầm huyết sắc trường đao nam tử, như là thiên thần hàng thế, theo tà ma chi hải bên trong giết tới đây. Trời ạ, thật là Long Trần sư huynh, không, là Long Trần viện trưởng. Khi thấy cái kia gánh lấy huyết sắc đại đao, phàm là có hồng lân tà ma cản đường, thì một đao trảm chi, những nơi đi qua, quần ma lui tránh, đánh đầu thắng đó, mọi người không khỏi kêu sợ hãi. Người kia không là người khác, chính là Long Trần. Long Trần đã sớm tới gần Lăng Tiêu thư viện, nhưng là dẫn theo đao, quả thực là chặt tiếp cận nửa canh giờ, mới từ bên ngoài, một mực chặt tới thư viện, một đường lên không biết chém giết bao nhiêu hồng lân tà ma. Nếu như không phải phương hướng cảm giác đủ mạnh, Long Trần đều sợ chính mình đem chính mình cho chặt ném đi. Khi thấy thư viện đại trận, Long Trần may mắn chính mình cũng không có chệch hướng, trước đại trận nơi hồng lân tà ma nhiều nhất, bọn họ đang liều mạng cắn xé đại trận, thế nhưng là Lăng Tiêu thư viện đại trận, dị thường kiên cố, mà lại căn bản không thụ lực, bọn họ gấp đến liên tục gào rú, lại không thể làm gì. Làm Long Trần xuất hiện, bọn họ đem lửa giận toàn bộ phát hướng về phía Long Trần, kết quả Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, một người một đao, cứ như vậy cứ thế mà giết tới đây. Một đao đi qua, hồng lân tà ma ngã xuống một mảnh, đại đao hướng trên bờ vai một khiên, đi về phía trước mấy bước, lại là một đao chém mạnh, dẫm lên hồng lân tà ma thi thể, một đường tiến lên. Long Trần viện trưởng quá đẹp rồi. Thư viện đệ tử bên trong, có vô số nữ đệ tử, nhìn lấy Long Trần cái thế anh tư, nguyên một đám nhịn không được hoảng sợ gào thét. Mà trong thư viện bộ, vô số thần hỏa cảnh cùng thuế phạm cảnh đệ tử, bởi vì không có tư cách trên chiến trường, chỉ có thể ở đằng sau nhìn lấy, ma luyện lá gan, học tập kinh nghiệm. Bọn họ có chút là về sau đầu nhập Lăng Tiêu Sách dưới cửa viện. Chỉ là nghe nói qua Long Trần đại danh, nhưng chưa từng thấy qua. Bây giờ gặp được vị này danh chấn thiên lang vực đại nhân vật, nguyên một đám kích động không thôi, cao giọng hò hét. Phốc phốc phốc. Long Trần một đường cùng chặt, cuối cùng đã tới kết giới trước mặt, tiến vào kết giới, sau lưng còn có không ít hồng lân tà ma bay nhào tới, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Kết giới này là đặc biệt nhằm vào tà ma, thư viện đệ tử có thể tự do ra vào, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Tốt, ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Long Trần mới vừa tiến vào kết giới. Một người mặc chiến giáp, dáng người khôi ngô cường giả đứng tại Long Trần trước mặt, ha ha cười nói. Ha ha, thiên lôi trưởng lão, đã lâu không gặp. Long Trần nhận ra cường giả kia, chính là mới vừa vào học viện, vì hắn chống nổi eo thiên lôi trưởng lão. Trong thư viện có thiên, địa, phong, lôi tứ đại trưởng lão, lúc trước Long Trần nhìn không ra thiên lôi trưởng lão tu vi, bây giờ mới biết được, vị này thiên lôi trưởng lão, lại là một vị kinh khủng tiên vương, khó trách lúc trước liền đan viện đều không để vào mắt. Nhìn thấy thiên lôi trưởng lão, Long Trần cũng mười phần ngoài ý muốn. Đối với thiên lôi trưởng lão năm đó cổ vũ, Long Trần một mực khắc trong tâm khảm. Lúc này thấy thiên lôi trưởng lão, khí huyết như hải, thể nội sấm sét từng trận, phản phất có mang long ẩn núp, uy áp kinh người, lúc này Long Trần mới hiểu được, vị này thiên lôi trưởng lão, thực lực là cỡ nào đáng sợ. Đồng thời cũng minh bạch, Lăng Tiêu thư viện thật là tàng long ngọa hổ, ẩn tàng đến quá sâu. Thiên lôi trưởng lão nhìn thấy Long Trần, cũng cao hứng phi thường, dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai, còn ra sức lung lay Long Trần thân thể. Nếu như không phải đủ cường đại, đoán chừng đều có thể bị hắn đập tới trong đất đi. Cảm thụ được Long Trần thân thể mạnh mẽ, thiên lôi trưởng lão trên mặt một mặt vẻ ngạo nhiên, ta liền nói, ta sẽ không nhìn nhầm, so ta tưởng tượng bên trong, tiến bộ còn nhanh hơn, chém giết nửa bước giới vương cấp tà ma, thì cùng chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Thiên lôi trưởng lão ngài quá khen. Long Trần bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Đi trong thư viện, gặp một chút viện trưởng đại nhân đi, thư viện nơi này đều là chuyện nhỏ. Hết thảy đều tại trong phạm vi khống chế. Cố ý để bọn nhỏ luyện tay một chút, căng căng kinh nghiệm. Thuận tiện cho bọn hắn phát điểm phúc lợi, miễn cho tương lai đối mặt chân chính ác ma, bị dọa đến tè ra quần. Thiên lôi trưởng lão cười nói. Nghe thiên lôi trưởng lão ngữ khí, Long Trần giờ mới hiểu được, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Hắn còn muốn đâu, lấy thiên lôi trưởng lão loại thực lực này, giết chết những cái kia hồng lân tà ma. Hoàn toàn không có áp lực gì, cảm tình cái này là cố ý bị vây thành, để các đệ tử tại áp lực bên trong trưởng thành đây. Thiên lôi trưởng lão ở chỗ này, trên thực tế thì là phụ trách giám sát, làm hại hắn lo lắng vô ích một trận. Long Trần một đường tiến lên, vô số đệ tử ào ào hướng Long Trần chào hỏi, Long Trần hướng bọn họ phất tay thăm hỏi, đồng thời căn dặn bọn họ, giết địch muốn chuyên tâm, đừng làm trò đùa, mạng là của mình, là thân nhân, không hiểu trân quý sinh mệnh. Đây không phải là dũng cảm, đó là ngu ngốc. Ngay từ đầu Long Trần vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng là nói đến sinh tử, Long Trần sắc mặt thì lạnh xuống, những đệ tử này còn không phải chân chính chiến sĩ, rất nhiều đều là nuông chiều từ bé, buông tuồng đã quen, không đối bọn hắn khắc nghiệt một chút, về sau thật lên chiến trường, rất dễ dàng đần độn u mê mất đi tính mạng. Long Trần cái này lạnh lẽo mặt, những đệ tử này, nhất thời nghiêm túc, so những trưởng lão kia. Đám đạo sư nghiêm khắc cảnh cáo, còn muốn có tác dụng. Tiến vào trong thư viện, những cái kia mới nhập môn thần hỏa cảnh cùng thuế phàm cảnh các đệ tử, liền không có nhiều cố kỵ như vậy, ào ào cùng Long Trần phất tay, Long Trần cùng bọn hắn chào hỏi về sau, có chuyên môn trưởng lão, mang theo Long Trần đi gặp mặt viện trưởng đại nhân. Khi thấy viện trưởng đại nhân thời điểm, Long Trần giật nảy cả mình, hắn giờ mới hiểu được, ban đầu ở thần đạo kinh các bên trong, cái kia lau kinh thư ông già bình thường. Lại chính là viện trưởng đại nhân, cũng chính là Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi gia gia Bạch Nhạc Thiên. Khi thấy Long Trần giật mình bộ dáng, Bạch Nhạc Thiên cười nói, làm sao? Viện trưởng đại nhân rất giật mình a. Viện trưởng đại nhân, ngài đừng xưng hô như vậy ta, cảm giác có chút không chịu nổi, ngài vẫn là gọi ta Long Trần đi, không phải vậy cảm thấy là lạ. Long Trần chặn lại nói. Hắn mặc dù là phân viện viện trưởng, nhưng là hắn chưa bao giờ thật đem mình làm viện trưởng, đây bất quá là ngay trước chơi, muốn làm cái dọa người tên tuổi mà thôi. Vậy ta thì không khách khí, trong âm thầm ta thì gọi thẳng tên của ngươi. Bạch Nhạc Thiên gật gật đầu, sau đó khuôn mặt có chút nghiêm túc nói cho ngươi một chút, đối thủ lần này mục tiêu, cũng không phải là tổng viện, mà chính là để mắt tới ngươi thứ bảy phân viện, mà lại thứ bảy phân viện, đang bị tam đại thế lực vây công, hình thức tương đương nguy cấp. Tam đại thế lực? Đều có ai? Long Trần vừa sợ vừa giận, nhiều như vậy thế lực có ý đồ với hắn. Chương 3445, Quân sư Quạt Mo. Một cái là ác ma chi hải, một cái là dị giới tà ma, còn có một cái, cũng là, bất tử nhất tộc ma nhãn Thụy Liên. Bạch Nhạc Thiên nói, bất tử nhất tộc cũng tới. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đối với bộ tộc này, hắn còn thật có chút bỡ ngỡ, bộ tộc này rất khó đối phó. Cho nên, triển đường bọn họ đều đi thứ bảy phân viện, bên kia mới là mục tiêu của bọn hắn. Bạch Nhạc Thiên nói, viện trưởng đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Chuyện này là không phải Đại Phạm Thiên làm. Long Trần do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Liên quan tới Đại Phạm Thiên một ít chuyện, tại trong thư viện thuộc về cấm kỵ, người người đều giữ kín như bưng, không chịu nhắc đến liên quan tới hắn hết thảy, nhưng là Long Trần thực sự nhịn không được, hắn cảm thấy cũng là Đại Phạm Thiên làm. Bạch Nhạc Thiên cười, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Này làm sao nói? Long Trần sững sờ. Bạch Nhạc Thiên cười nói, bởi vì lấy Đại Phạm Thiên trí tuệ, sẽ không làm ngây thơ như vậy lựa chọn, như thế vội vã hủy diệt thứ bảy phân viện, tương đương với bại lộ Đại Phạm Thiên chưởng khống lực lượng. Đại Phạm Thiên. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là người của tiên giới, cho dù là có ít người biết đã từng bí mật, cũng đều sẽ không nói ra. Đại Phạm Thiên trên mặt nổi, vẫn là tiên giới cự bá, nắm giữ quyền uy tuyệt đối, hắn sẽ không để cho người khác biết. Hắn có khống chế thế lực khác năng lực. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngài là, đây đều là Đại Phạm Thiên thủ hạ đám kia quân sư Quạt Mo nhóm làm. Nói cách khác, chúng ta thu hồi thứ bảy phân viện, bọn họ lập tức cuống cuồng, không có đi qua Đại Phạm Thiên cho phép, cấu kết những thế lực này đến đối phó chúng ta. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, quân sư Quạt Mo cái này hình dung rất không tệ. Chỉ có ngu xuẩn, mới sẽ như vậy trắng trợn dùng sức mạnh. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ hiện tại ở vào bế quan trạng thái, đều là thủ hạ của bọn hắn cùng bọn đồ tử đồ tôn đang xử lý hết thảy sự vật. Dựa theo chúng ta giải, Đại Phạm Thiên thủ hạ có quyền nói chuyện, cũng thì mấy cái như vậy người, Ân Phổ Đạt cáo già, làm việc không quả quyết, ưa thích mưu sau đó định, không lưu bất luận cái gì tay cầm, cho nên việc này khẳng định không phải chủ ý của hắn. Theo ta suy tính, hẳn là Cửu U Điện chủ Liêu Bản Thương ý nghĩ. Người này mặc dù là sát thủ xuất thân, nhưng là tính khí nóng nảy. Đầu cũng không hiệu nghiệm, một mực cùng Ân Phổ Đạt bất hòa. Ân Phổ Đạt mặt ngoài bị hắn đè ép, trên thực tế cái kia điểm não tử, căn bản chơi không lại Ân Phổ Đạt, Ân Phổ Đạt biết ẩn nhẫn, nhiều khi thua thiệt đều là Liêu Bản Thương. Chúng ta lần này cầm xuống thứ bảy phân viện, bọn họ lập tức luống cuống, tại Đại Phạm Thiên bế quan thời điểm, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ nghĩ đến nhanh đền bù. Nhưng là ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi, bọn họ liền muốn không tiếc bất kỳ giá nào, đem thứ bảy phân viện hủy đi, đuổi tại Đại Phạm Thiên xuất quan trước đó. Đem cái mông lau sạch sẽ. Dẫn đầu người, tất nhiên là Liêu Bản Thương, nếu như ta đoán không sai, Ân Phổ Đạt nhất định sẽ cùng hắn nhau nhau một trận, sau đó cuối cùng đều là thất bại. Đến lúc đó, nếu như bọn họ thắng, hết thảy dễ nói, nếu như bại, hắn cũng có thoát tội lý do. Long Trần gật gật đầu, cái này Ân Phổ Đạt rất âm hiểm, loại này dùng sức mạnh chiêu số, xác thực không giống phong cách của hắn, chỉ bất quá Long Trần không nghĩ tới, Đại Phạm Thiên thủ hạ bên trong, còn có nhân tài như vậy, loại này não tử người, cũng có thể làm sát thủ, cũng thật sự là không có người nào. Mà lại, nghe Bạch Nhạc Thiên ngữ khí, tự hồ căn bản không có đem Ân Phổ Đạt bọn người phát động lần này tập kích để ở trong lòng. Viện trưởng đại nhân, bọn họ phát động lần này chiến tranh mục đích là cái gì đây? Long Trần hỏi, đã không làm gì được thư viện, bọn họ phát động trận này tập kích ý nghĩa ở nơi nào đâu? Bạch Nhạc Thiên khẽ mỉm cười nói, tiêu hao. Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình đây là muốn cùng Lăng Tiêu thư viện chơi thêm dầu chiến thuật a, bọn họ đây là muốn cùng Lăng Tiêu thư viện liều nhân lực, vật lực cùng tài lực. Mức tiêu hao này, khả năng một hai tháng. Nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng là 3 năm 5 năm, hoặc là 3, 50 năm xuống tới, thì không đồng dạng. Lăng Tiêu thư viện danh xưng đã xuống dốc, nhân lực, vật lực, tài lực, khẳng định không đấu lại Đại Phàm Thiên, tuy nhiên đây là một cái đơn giản ngay thẳng tổn chiêu, nhưng là không thể không nói, vẫn là vô cùng hữu hiệu, bất quá, bọn họ không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là, mặc kệ là ác ma ma tinh, vẫn là hải yêu yêu đan, mà lại cái kia ma nhãn thụy liên nhất tộc, càng là toàn thân là bảo bối. Đánh chết bọn họ về sau, bản thân liền sẽ thu hoạch được đại lượng tài phú. Nếu như xuất thủ người, đủ mạnh, thương vong khống chế tại trong phạm vi nhất định, không những sẽ không lỗ vốn, ngược lại sẽ kiếm một món tiền. Mà lại Long Trần có Trịnh Văn Long làm hậu thuẫn, những thứ này yêu đan, mà tình cái gì, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiêu hóa hết, chuyển đổi thành chính mình cần tài phú, hắc hắc, thêm dầu chiến thuật. Ngươi đến thêm dầu, ta đến thu dầu tốt. Bạch Nhạc Thiên nhìn đến Long Trần trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hắc hắc, cũng không tính chuẩn bị kỹ càng, chỉ bất quá gần nhất phát một món tiền nhỏ. Hẳn là có thể giúp ta vượt qua trước mắt cửa ải khó. Long Trần cười hắc hắc nói. Bạch Nhạc Thiên lúc này mới hỏi tới, Long Trần lúc trước trúng ân phổ đạt nhận về sau, là như thế nào thoát thân? Long Trần đem tiếng nhập minh giới bộ phận che giấu, nói thẳng hư không phá toái về sau, xuất hiện ở Thiên Đô Tinh Vực, vừa tốt đuổi trên Thiên Đô Tinh Vực thần quân tiên cảnh mở ra, tại Thiên Đô Tinh Vực sự tình, Long Trần ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đều nói ra. Bạch Nhạc Thiên nghe, lại là giật mình, vừa buồn cười, ngươi lúc này thế nhưng là nhân họa đắc phúc, liền Thiên Đô Tinh Vực thủ hộ chi linh cũng đang giúp ngươi. Đã ngươi phát tài rồi, vậy ta thì không khách khí với ngươi, về sau ngươi thứ bảy phân viện chi tiêu, liền phải ngươi chính mình tới. Vốn là thứ bảy thư viện bị công kích, mỗi ngày chèo chống cảnh giới tiêu hao tiên vương tinh thì có gần ngàn nhiều, đến mức những cái kia tiêu hao đang dược, vũ khí tổn hại cần chữa trị phí dụng, đều là hắn bên này ra. Bây giờ Long Trần nói phát tài rồi, Bạch Nhạc Thiên ngược lại là đầy đủ trực tiếp, để Long Trần tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Long Trần cười ha ha một tiếng, hiện tại hắn xem như minh bạch, cái gì gọi là tài đại khí thô, có tiền, lưng cũng là cứng rắn. Viện trưởng đại nhân, ngươi nói, chúng ta có thể hay không, đem Đại Phạm Thiên những cái kia thủ hạ, đều dẫn ra cho, xử lý. Long Trần nhìn lấy Bạch Nhạc Thiên, làm một cái cắt yết hầu động tác. Bạch Nhạc Thiên sững sờ, lập tức cười, ta biết, lấy ngươi bây giờ chiến lực, có thể khiêu chiến phổ thông giới vương. Nhưng là ngươi nhưng lại không biết, không nói trước sơ kỳ, hậu kỳ những cảnh giới này phân chia, giới vương cùng giới vương ở giữa còn là có kinh thiên chênh lệch. Nhất là giống ân phổ đạt, liêu bản thương loại này, có vô số tín đồ, bị vô tận tín ngưỡng chi lực cung phụng giới vương. Thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên dùng yêu thú cấp giới vương. Cùng bọn hắn so, không phải vậy phải bị thua thiệt. Tuy nhiên Long Trần biết, ân phổ đạt tuyệt đối không phải phổ thông giới vương, có điều đến Bạch Nhạc Thiên khẳng định sau khi trả lời, vẫn còn có chút kinh hãi. Có điều hắn vẫn là cứng rắn gạt ra một chút nụ cười, ta đương nhiên không được, nhưng là chúng ta thư viện khẳng định có năng lực giết chết bọn họ đúng hay không? Hắc hắc, Bạch Nhạc Thiên húy mặt như thâm cười hắc hắc, cũng không chính diện trả lời, Long Trần biết. Lão nhân này sẽ không nói cho hắn lời nói thật, thư viện ẩn tàng quá sâu. Thiên, địa, phong, lôi tứ đại trưởng lão, thiên lôi trưởng lão cũng là một vị siêu cấp kinh khủng tồn tại, hơn nữa còn là hàng ở hàng chót, cái khác ba vị, nhất định càng khủng bố hơn, chỉ là viện trưởng đại nhân không nói, Long Trần cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau cùng, Long Trần chuẩn bị trở về thứ bảy phân viện, Bạch Nhạc Thiên liền căn dặn Long Trần, có năng lực cứ việc làm, chỉ cần đừng có chạy lung tung. Thư viện thì nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn. Nghe được viện trưởng nói như vậy, Long Trần nhất thời như cùng ăn một viên thuốc an thần. Mang theo tâm tình kích động, bước lên truyền tống trận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3446, hỗn độn thời đại thần vật. Xa xa xa. Cái chổi tại trên mặt đất, nhẹ nhàng xẹt qua, mang đi từng mảnh lá cây, mặc kệ cây cối sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh, dù là nó có thể sống qua một số năm, căn không thay đổi, nhưng là lá cây lại đang không ngừng thay đổi. Có lá cây tân sinh, thì có lá cây kết thúc, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, có lẽ đây cũng là đối với sinh mạng một loại thuyết minh. Bên ngoài tà ma gào thét, tiếng hô, giết, rung trời, nhưng là lão nhân lại mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy chuyên tâm quét lấy chỗ, tự hồ coi như trời sập xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn quét rác. Đại nhân! Bạch Nhạc Thiên tới, đứng tại quét rác lão giả bên người, cung cung kính kính nói, làm sao? Gặp phải vấn đề gì? Lão giả cúi đầu tiếp tục quét rác, mười phần tùy ý mà nói. Long Trần trở về, hắn che giấu trải nghiệm của chính mình. Bạch Nhạc Thiên khuôn mặt có chút nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Quét rác lão nhân hỏi. Lăng Tiêu thần kiếm từ Long Trần trên thân, cảm nhận được làm nó bất an khí tức. Bạch Nhạc Thiên nói, ồ. Quét rác lão nhân rốt cục động dung, ngừng động tác trong tay, hắn đục ngầu trong đôi mắt, mang theo một vệt dị sắc, có thể làm Lăng Tiêu thần kiếm cảm thấy bất an khí tức. Cửu thiên thập địa bên trong, chỉ sợ chỉ có hỗn độn thời đại thần vật, mới có năng lực như vậy. Lăng Tiêu thần kiếm, có hay không nói, cái kia bất an khí tức, đến từ phương diện nào đi nữa? Không có, vật kia cũng không tại Long Trần trên thân, nhưng là Long Trần xác thực lây dính khí tức của nó, cho nên, Lăng Tiêu thần kiếm cũng vô pháp phán định. Bây giờ Long Trần càng ngày càng mạnh, ta sợ. Bạch Nhạc Thiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Ngươi sợ Long Trần là một thanh kiếm hai lưỡi, ngoài có cường địch, bên trong có tâm ma, sợ hắn đi đến đường tà đạo. Quét rác lão nhân hỏi. Bạch Nhạc Thiên gật gật đầu, lần này Long Trần trở về, khí tức cả người thay đổi hoàn toàn, giống như một thanh bị phong ấn ma kiếm, chính một chút xíu phá vỡ phong ấn, triển lộ ra phong mang của mình. Chớ nên buồn lo vô cớ, Long Trần là cửu tinh truyền nhân, lại khác hẳn với cái khác cửu tinh truyền nhân, hắn là cửu tinh truyền nhân bên trong dị số, là nghịch thiên giả, cũng là phá cục giả. Thành tiên cũng tốt, thành ma cũng được. Cửu thiên thập địa tử cục này, nhất định phải có người lấy thủ đoạn phi thường, đem phá vỡ, mới có một đường sinh cơ, quản hắn dùng phương thức gì đây? Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, người nhà, lá gan càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy không thể được, thực sự không được, chờ triển đường đăng lâm giới vương, ngươi thì thối vị nhượng chức đi. Quét rác lão nhân lắc đầu, cầm lấy cây chổi, tiếp tục quét rác. Đại nhân, như vậy sao được? Tiểu tử này quá lỗ mãng. Bạch Nhạc Thiên giật nảy mình, hắn đối chính mình cái này nhi tử hiểu rất rõ, cái kia chính là một cái thùng thuốc nổ, não tử nóng lên, cái gì đều mặc kệ chủ, hắn như thế nào yên tâm đi thư viện giao cho hắn. Ha ha, mở cái trò đùa mà thôi. Đừng coi là thật. Quét rác lão nhân cười ha ha nói, Bạch Nhạc Thiên liếc mắt nhi, nhận biết quét rác lão người đã nhiều năm như vậy, lão nhân luôn luôn đều là ăn nói có ý tứ. Bỗng nhiên đến một câu như vậy trò đùa, hắn còn có chút không tiếp thụ được. Ngươi biết không? Lúc trước cùng Long Trần nói chuyện trời đất thời điểm, hắn có một câu, đối với ta xúc động rất lớn. Quét rác lão nhân thả ra trong tay cây chổi, cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất. Bạch Nhạc Thiên cũng vội vàng ngồi dưới đất nói, hắn nói cái gì? Quét rác lão nhân lắc lắc đầu nói, câu nói kia không phải hắn nói. Mà chính là hắn cha nuôi đã từng đối với hắn nói. Gọi heo hướng phía trước ủi, gà về sau đào, con gà con không đi tiểu, đều có các nói. Cái này. Bạch Nhạc Thiên ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng là cái gì cao thâm lời nói đâu, nhìn lấy quét rác lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, lại tựa hồ không giống đang nói đùa. Quét rác lão nhân cười nói, kỳ thật, lớn bao nhiêu trí tuệ đạo lý, thì ẩn chứa tại một số thấp kém trong giọng nói. Kỳ thật, bình thường một đời người, vội vàng trăm năm, nhưng là bọn họ ngộ ra đạo lý. Ngươi cẩn thận trải nghiệm, là phi thường kinh người. Bên ngoài người tu hành, mỗi ngày đều tại che trời đạo, ngộ huyền mấy, tu thuật pháp, luyện thần thông, thọ mệnh kéo dài, có thế phi thiên độn địa, tại bình thường trong mắt người, chúng ta là không gì không biết, không gì làm không được. Nhưng là trên thực tế đâu? Chúng ta đối thiên đạo thật sự hiểu rõ bao nhiêu đâu? Cái này, Bạch Nhạc Thiên nhất thời không cách nào trả lời. Dù cho tu hành đến hắn cảnh giới này, cũng vô pháp cho thiên đạo, cái này chính xác định nghĩa, đến mức tu hành, càng là đứng ở trên vai người khổng lồ tiến lên, tất cả tu hành lộ tuyến, đều là các tiên hiền sáng tạo, bọn họ chỉ là nhắm mắt lại đi mà thôi. Cho nên nói, mặc kệ sinh linh gì, đều có nó đặc biệt cách sống, đây là thiên đạo cho bọn chúng sinh tồn chi đạo. Mỗi người sinh tồn phương thức là giống nhau, Long Trần có chính hắn đặc biệt sinh tồn chi đạo, hắn sinh tồn chi đạo, là độc nhất vô nhị. Hắn hành tẩu lộ tuyến, là nghịch thiên cải mệnh, hắn có thể tới đến chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, có nhiều thứ là mệnh trung chú định. Cho nên, ngươi đừng nghĩ đến đi giúp hắn, càng không nên đem hắn làm thành một đứa bé, cái gì đều muốn hỏi đến, mặc cho hắn đi thôi. Đúng, Bạch Nhạc Thiên cung cung kính kính đạo, gặp Quét Trác lão nhân cầm lên cây chổi. Hắn hành lễ sau biến mất. Bạch Nhạc Thiên vừa biến mất, một thanh trường kiếm cái bóng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mờ cua tờ của lão nhân. Lão nhân nhìn trước mắt đạo này kiếm ảnh nói, về sau, loại chuyện này đừng cho vui có trời mới biết, đây chính là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống thần khí khí tức, nếu như vui trời mới biết quá nhiều, lây dính nhân quả, mệnh không rất cứng, hắn sẽ mất mạng. Trường kiếm kia cái bóng, hơi hơi chấn động một cái, tựa hồ tại gật đầu. Lão nhân nhìn lấy kiếm ảnh, tựa hồ giữa hai bên tại tiến hành cái gì câu thông, một lát sau. Lão mắt người híp lại, mang theo minh giới khí tức, đó phải là nó, hỗn độn thời đại thần vật đều xuất hiện, chứng minh cửu thiên thập địa địch đại thời đại tiến đến, các loại quái vật, cũng muốn ào ào đăng tràn, không biết, ta bộ xương già này, còn có thể hay không trấn được bọn họ. Lão nhân khẽ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục quét rác. Hô, truyền tống trận sáng lên, Long Trần theo truyền tống trận đi tới, dẫn đến vô số người kinh hô, không đợi Long Trần thấy rõ tình huống chung quanh, một làn gió thơm đánh tới, nhuyễn ngọc tràn đầy, Bạch Thi Thi bổ nhào vào Long Trần trong ngực. Ông chặt lấy Long Trần, nức nở nói, ta liền biết, ngươi cái này hỗn đản sẽ không chết. Long Trần ngây dại, truyền tống trận chung quanh các đệ tử cũng đều ngây dại, liền Bạch Triển Đường cũng ngây dại, chỉ có Bạch Thi Thi mẫu thân, cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Long Trần lúc này mới phát hiện, trên quảng trường, vô số cường giả, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bạch Thi Thi dạng này ông lấy hắn, chính hắn cũng cảm thấy có chút quái dị. Bạch Thi Thi tự hồ cũng kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức đỏ đến cùng táo một dạng, hung hăng cho Long Trần một quyền. Bùm mặt, bay vượt qua đến chạy thoát rồi. Lão đại, Bạch Thi Thi đi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng bọn người xông tới, bọn họ gương mặt vẻ kích động. Lần trước Long Trần biến mất ở trong đường hầm, lòng của bọn hắn vẫn luôn treo lấy đâu, bây giờ Long Trần xuất hiện, bọn họ kích động đến nguyên một đám la to. Lão đại, ngươi đều tiến giai thần quân rồi. Tần Phong khiếp sợ nói, Long Trần vậy mà so với bọn hắn trước một bước tiến giai thần quân cảnh. Không thể nào, lão đại, ngươi làm sao trước một bước tiến giai rồi? Chúng ta vẫn chờ ngươi cùng một chỗ độ kiếp đâu. Bạch Tiểu Nhạc một mặt thất vọng nói. Bọn họ đã sớm có thể trùng kích thần quân cảnh, nhưng là vì ở trong thiên kiếp, đạt được càng lớn chỗ tốt, bọn họ muốn theo Long Trần cùng một chỗ độ kiếp. Không sợ, đem tất cả mọi người triệu tập lại, ta đến mang các ngươi độ kiếp. Long Trần vung tay lên, hào khí vượt mây mà nói. Âm âm. Mà đúng lúc này, thứ bảy phân viện đại trận, một trận oanh minh bạo hưởng. Chương 3447, không phân lớn nhỏ vương rồi. Nhanh, tiếp tục để đặt tiên vương tinh. Bạch Triển Đường quát lớn. Nguyên lai tại những cái kia tà ma công kích đến, sẽ nhanh chóng tiêu hao trận bàn bên trong tiên vương tinh. Lúc này mới một canh giờ, lại phải thay đổi, xem ra những thứ này tà ma nhóm gia tăng công kích lực độ. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy bên ngoài kết giới đầy trời ác ma, không khỏi nhíu mày nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta tiên vương tinh chi không chống được mấy ngày. Vân Dương Thiên Sư cũng tới, mang bộ mặt sầu thảm mà nói. Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Minh Thiên Sư bị Long Trần trao tặng phó viện trưởng chức vị. Sự tình gì đều từ hai người bọn họ quan tâm, hai ngày này, hai cái này lão đầu tử tóc bạc không ít. Tổng viện bên kia đưa tới tiên vương tinh, nhiều nhất còn đầy đủ chống đỡ ba ngày, cái này một ngày đi qua, thì tiêu hao gần ngàn tiên vương tinh, quả thực đau lòng hơn người chết. Hiện tại các ngươi viện trưởng trở về, hắn không nóng nảy, các ngươi gấp làm gì? Bạch Triển Đường tức giận nói. Hiển nhiên, đối với Bạch Thi Thi vừa mới ôm Long Trần sự tình, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, cố ý nói ngồi châm chọc. Ngươi đây là thái độ gì, nhìn thấy viện trưởng đại nhân, không chủ động hành lễ. Còn thái độ ngạo mạn, trong mắt ngươi còn có hay không ta lão đại viện trưởng này? Long Trần trở về, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời gan lớn khí tráng, ưỡng ngực mức, lớn tiếng quát lớn. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nghe Bạch Tiểu Nhạc mà nói, cười đến không được, mà Bạch Triển Đường mặt lập tức đen lại, giận dữ hét, ngươi cái thằng nhãi con, không phân lớn nhỏ vương đúng không? Bạch Triển Đường tức giận đến thân thủ liền đi bắt Bạch Tiểu Nhạc cổ áo, hắn hôm nay muốn để Bạch Tiểu Nhạc biết biết, ai là lão tử. Bởi vì những ngày này, Bạch Tiểu Nhạc ở trước mặt hắn cực kỳ nhu thuận. Hắn cao hứng phía dưới, cũng cho hắn không ít đồ tốt, kết quả gia hỏa này, hiện tại trở mặt thì không nhận người, cảm tình trước đó cung kính, đều là giả vờ, hắn cảm giác mình cái này làm cha, cần muốn giáo huấn một chút hắn. Ba, Bạch Triển Đường cổ tay, bị một cái khác đại thủ bắt được, là Long Trần xuất thủ, hắn đương nhiên không thể để cho Bạch Tiểu Nhạc ăn thiệt thòi. Không có ý tứ, Phó Điện Chủ đại nhân, nơi này là thứ bảy thư viện, nơi này ta lớn nhất. Long Trần cười nói. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên Long Trần cùng Bạch Triển Đường dưới chân gạch xanh bắt đầu vỡ vụn. Rõ ràng là hai người phân cao thấp phía dưới, đại địa đều không chịu nổi lực lượng của hai người phát sinh rạn nứt. Ba, bỗng nhiên một cánh tay ngọc xuất hiện, hung hăng đập vào Bạch Triển Đường cái óc phía trên, khiến người ta không nghĩ tới chính là, xuất thủ lại là Bạch Thi Thi mẫu thân. Vị này ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn nữ tử, lúc này mặt nạ sương lạnh, nộ khí dâng lên, một bàn tay đem Bạch Triển Đường đập đến một cái lão đảo, đều bao lớn, còn cùng một đứa bé tính toán, ngươi có hay không chút tiền đồ? Có phải hay không không phân lớn nhỏ vương rồi? Thì liền Long Trần ở bên trong. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, há to miệng, lúc này Bạch Thi Thi mẫu thân, hóa thân cọp cái, cùng bình thường dịu dàng nàng, quả thực tự như biến thành một người khác. Vốn là Bạch Triển Đường gương mặt nộ khí, lúc này tự như đấu bại gà trống, cúi đầu không rên một tiếng. Vốn định cho thêm ngươi chút mặt mũi, càng ngày càng không tưởng nổi, nhanh đi về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bạch Thi Thi mẫu thân quát lạnh nói. Sau đó Bạch Triển Đường cứ như vậy cúi đầu, xám xịt đi, đừng nói Long Trần, thì liền Bạch Tiểu Nhạc đều sợ ngây người, thật lâu, mới phản ứng được. Một mặt ngạc nhiên nói, đại nương, ngươi thật lợi hại. Bạch Thi Thi mẫu thân, đối mặt Bạch Tiểu Nhạc lúc, trên mặt vẻ giận dữ nhất thời biến mất, lại khôi phục ôn nhu hiền lành bộ dáng, đối với Bạch Tiểu Nhạc cười nói, nam nhân a, có lúc liền không thể quá nuông chiều, không phải vậy luôn muốn thượng thiên, ngươi nói có đúng hay không a? Long Trần nghe lời này, nhất thời cả người nổi da gà lên, ý gì? Đây là nói cho ta nghe a? Khụ khụ, Vân Dương viện phó, Đồng Minh phó viện trưởng, liên quan tới Tiên Vương tinh thạch sự tình, các ngươi thì không cần lo lắng. Chỉ cần có ta ở đây, chúng ta thì không thiếu tiền. Long Trần nói xong, trực tiếp vung tay lên, tại vô số người kinh hô bên trong, Tiên Vương tinh ào ào chất thành một tòa núi nhỏ, thanh âm thanh thúy kia, là như vậy dễ nghe êm tai. Tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, loại cường giả cấp bậc này, cũng nhìn đến một mặt kinh hãi chi sắc. Dù sao mấy chục vạn Tiên Vương tinh, tụ tập cùng một chỗ, đúng là vô cùng rung động, Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Minh Thiên Sư mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Cái này được cứu rồi, những thứ này Tiên Vương tinh đầy đủ chống đỡ mấy tháng. Đông Minh Thiên Sư kích động nói. Nói gì thế? Điểm ấy tiền lẻ, là cho mọi người phúc lợi, đến đây trợ giúp cường giả, người người có phần, chúng ta không có thể khiến người ta đến không, miễn cho lộ ra chúng ta thứ bảy phân viện hẹp hòi. Long Trần khoát tay một cái nói. Tiền lẻ. Phúc lợi. Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần lại muốn đem cái này lượng lớn Tiên Vương tinh đưa người, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đều sợ ngây người, mà lúc này, vừa mới xám xịt đi Bạch Triển Đường, vậy mà lại chạy về tới. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói a, vừa tốt các huynh đệ của ta, đang cần. Ai u? Bạch Triển Đường nhìn đến những thứ này Tiên Vương tinh, đỏ ngầu cả mắt, có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Thi Thi mẫu thân, mang theo lỗ tai cho kéo ra. Chúng ta tới, là thư viện mệnh lệnh, chúng ta chấp hành mệnh lệnh, làm sao có thể khác thu tiền trà nước? Bạch Thi Thi mẫu thân cả giận nói. Đây cũng không phải là thu tiền trà nước a, Long Trần là ai? Người ta là viện trưởng đại nhân mặt mũi, ngươi có thế không cho a? Bạch Triển Đường bị níu lấy lỗ tai, lại một mặt không phục mà nói. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Bạch Thi Thi mẫu thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Vì huynh đệ, mặc cái đồ chơi này, muốn hắn làm gì dùng? Bạch Triển Đường ngạo nghễ nói. Ngươi! Tiền bối, Long Trần chặn lại nói, Phó Điện Chủ Đại Nhân nói không sai, hai người các ngươi lần đến giúp, điểm ấy Tiên Vương tin, xem như vãn bối một chút tâm ý, các ngươi nhất định muốn nhận lấy. Thế nhưng là, hiện tại phòng ngự quan trọng. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, nàng coi là Long Trần bởi vì nàng lời nói mới rồi tức giận, cố ý cầm Tiên Vương tin đi ra, dạy cái mặt mũi. Mới nói, đây là tiền lẻ, thư viện bình thường chi tiêu, ta đã chừa lại tới. Long Trần nói xong, trực tiếp ném ra một miệng rương lớn. Giao cho Đông Minh Thiên Sư. Đông Minh Thiên Sư mở ra xem, kém chút kêu lên sợ hãi, vội vàng đem nắp rương trên, mà Bạch Thi Thi mẫu thân vị trí, vừa tốt có thể nhìn đến trong rương một góc, khi thấy lớn như vậy trong không gian, chất đầy tiên vương tinh, nàng cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiên vương tinh. Cái kia một rương tiên vương tinh, vừa lúc là 1.000 vạn, Đông Minh Thiên Sư đều bị hù dọa, biết rõ nơi này đều là có thể tin người, vẫn là thói quen lập tức che lại. Tuy nhiên người khác không thấy được trong rương tình huống, nhưng là từ Đông Minh Thiên Sư biểu lộ. Liền biết, cái rương này bên trong tiên tinh, khẳng định so phía ngoài nhiều. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn đến trong rương ngàn vạn tiên tinh, rốt cuộc minh bạch, Long Trần không phải đùa giỡn, buông lỏng ra Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường cũng vô cùng không khách khí đem những cái kia rải rác tiên vương tinh thu vào, trực tiếp đi, bất quá trước khi đi, do dự một chút, tự hồ thầm nghĩ tạ, nhưng là sau tới vẫn là không hề nói gì. Tiểu Nhạc, đem tất cả tứ cực cảnh đệ tử đều triệu tập lại, ta mang các ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần cười lớn một tiếng, hào khí vượt mây mà nói. Thứ bảy phân viện các đệ tử hưng phấn mà kêu to. Bọn họ chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3448, tập thể độ kiếp. Quanh đại trận rung động, thần quang bạo phát, những cái kia điên cuồng cắn xé kết giới tà ma nhóm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay tại lúc đó, thần quang khuấy động, gợn sóng khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm chung quanh mấy trăm vạn dặm khu vực. Tại bên trong khu vực này, tất cả tà ma toàn bộ hóa thành bột mịn, Bạch Triển Đường nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi thầm mắng Long Trần phá của, một kích này, trọn vẹn tiêu hao 3.000 tiên vương tinh, tim của hắn quả thực đang rỉ máu. Long Trần lại kinh thán tại uy lực của đại trận, như thế phạm vi cực lớn công kích. Nếu như ngưng tụ thành một đường, xác thực có trong nháy mắt diệt sát giới vương cường giả thực lực. Đến mức tiêu hao cái kia 3.000 tiên vương tinh, đối tài đại khí thô Long Trần tới nói, đó bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, một chút cảm giác đều không có. Ông, đúng lúc này, truyền tống đại trận sáng lên, vô số đệ tử trẻ tuổi bừng lên, những đệ tử này rõ ràng là Lạc gia đệ tử, tổng cộng 9.000 người, từ Lạc Trường Võ xuất lĩnh. Thứ bảy thư viện cùng Lạc gia có đơn độc truyền tống trận, trước đó Long Trần thì cho Lạc gia truyền tin tức, để Lạc gia đệ tử đến đây tập hợp. Long Trần đem phòng hộ đại trận mở ra đến cực hạn, diệt sát những cái kia quấy nhiễu đại trận vận hành tà ma, thư viện cùng Lạc gia truyền tống trận, liền có thể trong nháy mắt tính cả, 9.000 đệ tử toàn bộ bị truyền đưa tới. Long Trần chỗ lấy hoa món tiền khổng lồ tu kiến cái này truyền tống đại trận, một mặt là thuận tiện chiếu cố Lạc gia, một mặt là bởi vì Lạc gia ma đao thiên thê, đối với tu hành người tới nói, là bảo vật vô giá, thư viện đệ tử cũng cần đi ma luyện. Ông, thứ bảy phân viện hơn 2.000 đệ tử, tăng thêm Lạc gia 9.000 đệ tử, ào ào truyền tống ra thư viện, cùng thư viện kéo ra khoảng cách nhất định về sau. Cái này hơn 1 vạn người, nguyên một đám cảm xúc bành trướng, nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói, từng cái hưng phấn dị thường. Mà Đông Minh Thiên Sư chờ thế hệ trước cường giả, lại có chút lo lắng, cái này vạn nhất nếu là xảy ra chút vấn đề, cái này hơn 1 vạn tinh anh đệ tử, nhưng là toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Thật được sao? Bạch Thi Thi cũng đứng ở trong đám người, nhìn bên cạnh Long Trần, nàng lúc này, tự hồ quên đi vừa mới ngượng ngùng, có chút bất an nói thiên kiếp của nàng, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Mà lại Long Trần cái này thần quân cảnh, cũng cùng với các nàng cùng một chỗ, luôn cảm giác có chút nguy hiểm, làm không cẩn thận là xảy ra đại sự. Ta phát giác, thì ngươi đối với ta lớn nhất không có lòng tin. Nhìn lấy Bạch Thi Thi lo lắng ánh mắt, Long Trần cười khổ nói. Bạch Thi Thi nhìn xem chung quanh, tự hồ thật như Long Trần nói như vậy, những người này không có một cái nào lo lắng, toàn bộ đều là một mặt vẻ chờ mong, loại kia mù quáng tự tin, làm nàng cảm thấy không thể nào hiểu được. Bắt đầu đi. Long Trần quát lớn. Âm âm. Theo Long Trần một tiếng gào to, tất cả mọi người khí tức nở rộ. Ao ao trùng kích thần quân cảnh, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng nhóm cường giả toàn bộ đều ở trong đó. Hơn một vạn người đồng thời trùng kích cảnh giới, chư thiên rung động, vô tận kiếp vân cuốn tới, kinh khủng uy áp, bao phủ bát phương, khiến lòng run sợ. Vân Dương Thiên Sư bọn người, nhìn lấy cái kia to lớn kiếp vân, một trận hải hùng khiếp vía, hiện tại người trẻ tuổi kia, đều quá điên cuồng. Long Trần nhìn lên trên trời kiếp vân, lại nhíu mày, Bạch Thi Thi hỏi, làm sao? Xảy ra vấn đề gì rồi hả? Cái này thiên kiếp. Sao ta tưởng tượng bên trong yếu nhược a, không cần phải a. Long Trần có chút kỳ quái mà nói. Làm sao có thể? Cái này thiên kiếp hủy diệt khí tức, khiến linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, sờ sóc một cái, thì phải chết ở chỗ này, làm sao còn yếu? Bạch Thi Thi không hiểu nói. Long Trần lắc đầu, bỗng nhiên hắn giật mình trong lòng, chẳng lẽ là thiên đạo phù văn quan hệ? Hắn đứng ở chỗ này, cũng không có cảm nhận được thiên kiếp địch ý đối với hắn. Nếu như đổi thành trước kia, thiên kiếp một khi xuất hiện, tự như nhìn thấy cừu nhân giết cha đồng dạng, cùng Long Trần cùng chết, lần này, thiên kiếp giống như không nhìn thấy hắn. Đều là nhằm vào tại chỗ những người này. Cũng tốt, nó bây giờ nhìn không đến ta, để mọi người có một cái giảm sóc thời gian, hiện tại chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem liền tốt. Long Trần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Lôi Vũ hạ xuống, rơi tại nhiều trên thân thể người, đây là đợt thứ nhất lôi kiếp, vô cùng ôn nhu, bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mọi người ào ào tắm rửa tại lôi trong mưa, tất cả mọi người biết, điểm chết người nhất thiên kiếp là tại sau cùng, cho nên tận khả năng hấp thu càng nhiều thiên kiếp, tẩy lễ nhục thân của mình, để nhục thân nhanh chóng mạnh lên. Lấy ứng đối phía sau thiên kiếp. Hô, đúng lúc này, giữa thiên địa, từng cái mấy trăm dặm lớn lên lôi đình chi long, tại thiên kiếp chung quanh du đảng, đem những cái kia không có rơi tại trên thân mọi người lôi đình hấp thu. Đó là Lôi Linh Nhi, nàng hóa thân mấy vạn đầu lôi long, đang hấp thu những thứ này lôi đình, trước đó tại thiên đô tinh vực thôn phệ lôi đình phù văn, quá mức cường đại, muốn triệt để luyện hóa bọn họ, cần tiêu hao năng lượng to lớn. Nếu như chỉ dựa vào chính nàng, tối thiểu cần mười mấy ngày, bây giờ Long Trần mượn nhờ mọi người thiên kiếp, đến giúp nó tiêu hóa những cái kia lôi đình phù văn. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Làm từng cái màu tím lôi long, ở chung quanh bồi hồi, những đệ tử này, đều nhìn ngay người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này lôi đình sinh linh. Thì liền trong thư viện cường giả, bao quát chiến thần điện các cường giả, cũng đều lấy làm kinh hãi. Long Trần tự thân cũng là lôi đình chi lực trưởng khống giả, bằng không hắn là sẽ không để cho mọi người đi mạo hiểm. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân khẽ mỉm cười nói. Lần trước, nàng chính mắt thấy Long Trần độ kiếp toàn bộ quá trình, bây giờ, nàng phát hiện, cái kia lôi long khí tức trên thân, càng khủng bố hơn. Thiên kiếp buông xuống, những cái kia nguyên bản điên cuồng công kích thư viện tà ma nhóm, bị dọa đến ào ào đào tẩu, bọn họ sợ nhất loại này chí cương chí dương lôi đình chi lực. Thời gian một nén nhang về sau, quang vũ biến lớn, hạt mưa theo ngón cái bụng lớn nhỏ, biến thành lớn chừng cái trứng gà. Lực lượng cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo, sau đó theo lớn chừng cái trứng gà, biến thành đầu lâu lớn nhỏ, hơn nữa còn sẽ nổ tung, cổ có nhất định lực sát thương. Về sau cũng là lôi đình chi kiếm theo thời gian trôi qua biến đến càng ngày càng sắc bén, một lúc lâu sau bắt đầu có người thụ thương. Vân Dương Thiên Sư bọn người có chút bất an, lúc này mới không đến một nửa thời gian, liền bắt đầu thụ thương, như vậy phía sau thiên kiếp làm sao độ. Lại qua thời gian một nén nhang, hư không bên trên xuất hiện lôi thú, làm lôi thú vừa xuất hiện, tràn diện liền bắt đầu biến đến có chút hỗn loạn, bởi vì lôi thú nhiều lắm, theo bốn phương tám hướng vọt tới, những đệ tử này hiển nhiên cũng không có đối phó những thứ này lôi thú kinh nghiệm. Bởi vì lôi thú, bình thường chỉ có trùng kích thần quân cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện, đại đa số người, trước đó chỉ là nghe nói qua. Lại chưa thấy qua. Mà lại, Nghe nói người bình thường độ kiếp, lôi thú bình thường chỉ có 9 cái, hơn nữa còn là sau cùng thời điểm mới có thể xuất hiện, đánh chết lôi thú, thì đại biểu cho thiên kiếp kết thúc. Chỉ có sơ đại cường giả, sẽ xuất hiện 99 con lôi thú, tại chỗ độ kiếp đều là sơ đại cường giả, nhưng là thiên kiếp bên trong lôi thú, cũng không phải 99 vạn, trước mắt thì có đếm hơn 100 vạn, mà lại kiếp vân bên trong, còn đang không ngừng tuôn ra, quả thực là vô cùng vô tận. Tình thế trong nháy mắt biến đến nguy cấp, không ít người ào ào nhìn về phía Long Trần. Nếu như tại như vậy yếu lôi thú trước mặt ngã xuống, ta sẽ không cứu ngươi, cũng không đáng cho ta cứu ngươi, ngươi sẽ mang theo khuất nhục chết đi. Long Trần băng lãnh thanh âm truyền đến, khiến cho mọi người trong lòng rung lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3449, phát chút ít tài. Mỗi người đều khát vọng lực lượng, đều khát vọng kỳ ngộ, khát vọng bắt lấy cơ hội thay đổi số phận, hận không thể trong một ngày, đi đến người khác mấy năm, thậm chí mấy chục năm đi qua đường, nhất phi trùng thiên, khinh thường quần luân. Ta rất phụ trách có thể nói cho ngươi, tu hành căn bản không có đường tắt, các ngươi muốn một ngày đạt tới người khác mấy chục năm hiệu quả, ngươi liền cần đem mấy chục năm chịu khổ, áp súc tại trong vòng một ngày ăn hết. Ăn được, ngươi thì thoát thai hoán cốt, ăn không vô, ngươi thì biến thành tro bụi, bất kỳ người nào đều không cải biến được cái này pháp tắc. Ta sở dĩ so với các ngươi mạnh, không phải là bởi vì ta thiên phú tốt bao nhiêu, trí tuệ cao bao nhiêu, ta đây đều là bị bức đi ra, ta kinh lịch gặp trắc trở. Là các ngươi không cách nào tưởng tượng, là tại vô số lần cửu tử nhất sinh hiểm cảnh bên trong nền luyện được. Ta không thể không mạnh lên, bởi vì ta không đủ mạnh, ta liền sẽ chết, mà lại sẽ chết vô cùng thê thảm, các ngươi chỉ có thấy được ta cường đại một mặt, lại không nhìn thấy sau lưng ta đã trải qua cái gì. Nếu như yếu như vậy thiên kiếp, đều không chịu đựng được, các ngươi còn nói gì nghịch thiên cải mệnh, nhất là Lạc gia đệ tử. Các ngươi luôn miệng nói muốn khôi phục Lạc gia huy hoàng, chẳng lẽ chỉ là dùng miệng đi nói a? Các ngươi không có ngạo thị thiên hạ thiên phú, không có một cái nào giới vương, thần tôn cấp cha mẹ, tương lai các ngươi lấy cái gì đi cùng người khác liều? Hiện tại ngươi lựa chọn duy nhất cũng là liều mạng, giết ra một cái thế giới khác nhau, liều ra một cái không giống nhau tương lai. Vốn là các ngươi có thể lựa chọn cải biến, cũng có thể lựa chọn đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là hôm nay không được, các ngươi đã lựa chọn cùng ta cùng một chỗ độ kiếp. Như vậy các ngươi hoặc là cải biến, hoặc là tử vong. Tin tưởng ta, ta nhìn ra được mỗi người các ngươi tiềm lực, điểm ấy thiên kiếp đối với các ngươi tới nói, không đáng kể chút nào. Dùng tử vong đi nghiền ép tiềm năng, khiến cho chính mình bộc phát ra càng nhiều lực lượng, đừng cho tiềm lực của các ngươi, tại thể nội ngủ say, để nó tỉnh lại, cùng các ngươi sống vai chiến đấu, gắng gượng qua trận này thiên kiếp, các ngươi đem về nghênh đón tân sinh, vận mệnh cũng đem hoàn toàn thay đổi. Long Trần quát lớn, thanh âm của hắn áp chế thiên kiếp oanh minh, như thiên thần lời nói, tại trong cửu thiên, vừa đi vừa về khuấy động. Vốn là một số cường giả cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng là tại Long Trần những lời này về sau, bọn họ có thụ cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ có lẽ không tin mình, nhưng là bọn họ từ trước tới giờ sẽ không hoài nghi Long Trần, cái này chính là cường giả mị lực, tại giới tu hành, nhiều khi mọi người đối cường giả tín nhiệm, cơ hồ là mù quáng. Nhất là Long Trần bản thân liền là một cái truyền kỳ cấp tồn tại, hắn nói mỗi một chữ, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ, đã Long Trần nói, bọn họ đều nắm giữ to lớn tiềm lực, bọn họ quả nhiên cảm thấy toàn thân đều là khí lực. Tự hồ tiềm lực chính đang thức tỉnh. Giết, từ tử hùng cái này thẳng thắn da hỏa đỏ ngầu cả mắt, hắn bị ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì hắn khát vọng đối với lực lượng quá mức mãnh liệt, mà đi theo Long Trần lâu như vậy, hắn đã cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Hắn gầm lên giận dữ phía dưới, chủ động phóng tới những cái kia lôi thú, khua tay binh khí, chém giết điên cuồng những cái kia lôi thú. Tần Phong cùng Tề Vũ không khỏi lắc đầu, lão đại lời này nói là cho những người kia nghe, người cái tên này kích động cái gì a a. Bất quá từ tử hùng cái này một phát uy. Đệ tử khác cũng thụ hắn cảm nhiễm, không lại bị động phòng ngự, chủ động thẳng hướng những cái kia lôi thú, phản kích bắt đầu. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng. Khi tất cả người để xuống sợ hãi trong lòng, chiến ý bốc lên thời điểm, sẽ hình thành một loại không cách nào nói rõ lực lượng, ảnh hưởng lẫn nhau, càng không ngừng kích phát chính mình ý chí chiến đấu. Bọn họ thật giống như trong lò than củi, lẫn nhau nhen nhóm, bùng nổ, nguyên bản bị lôi thú nhóm áp chế, đến cái thời gian hô hấp bên trong, thì đảo khách thành chủ, bốn phía truy sát lôi thú. Đại lượng lôi thú bị đánh giết. Cường đại lôi đình phù văn, bị bọn họ nhanh chóng hấp thu, nhục thân càng không ngừng tăng cường, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Vốn là đây là bình thường nhất hiện tượng, nhưng là những đệ tử này, liều mạng trùng sát, cũng không có chú ý tới những thứ này, cảm giác mình tự hồ có sức lực dùng thoải mái, còn cho là mình thật kích phát tiềm lực, kinh hỉ phía dưới, càng thêm liều mạng, muốn khai cuộc càng nhiều tiềm lực. Gặp Long Trần một phen, liền đem những đệ tử này chiến ý toàn bộ kích phát ra đến, nguyên một đám thì như bị điên, tại trong thư viện quan sát Bạch Triển Đường không khỏi biểu môi, thật mẹ nó có thể lừa dối. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, che miệng cười nói, làm sao? Chúng ta phó điện chủ đại nhân đố kỵ. Ta có cái gì tốt đố kỵ, ta thủ hạ huynh đệ, căn bản không cần lừa dối. Bạch Triển Đường khinh thường nói. Thế nhưng là những người này căn bản không phải Long Trần huynh đệ nha, Long Trần mấy câu, liền có thể để bọn hắn quên áp lực, dám trực diện sợ hãi trong lòng, trong nháy mắt bệnh thành một sợi dây thừng, có vẻ như chúng ta điện chủ đại nhân, không có năng lực như vậy à. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hì hì cười nói. Bạch Triển Đường nhất thời một trận tức giận, nhưng là lại tìm không thấy có thể phản bác lời nói. Gặp Bạch Thi Thi mẫu thân cũng đang cười trộm, Bạch Triển Đường tức giận nói, còn có tâm tư cười. Bảo bối của ngươi khuê nữ, đều muốn bị cái kia dịu dàng gia hỏa cho lừa dối đi. Miệng lưỡi trơn tru, dù sao cũng sao miệng lưỡi vụng về đỡ một ít đi, tối thiểu hiểu được kể một ít làm người khác ưa thích mà nói, không giống có ít người, cùng hắn đã nhiều năm như vậy, liền một câu tình thoại đều chưa nói qua. Xem ra Thi Thi ánh mắt, so với nàng mẹ mạnh hơn nhiều, dung mạo, tiềm lực, thiên phú, nhân phẩm, chật chật, thật không hổ là ta khuê nữ. Bạch Thi Thi mẫu thân mang trên mặt một vệt cảm thán chi sắc nói. Các ngươi hai cái. Bạch Triển Đường mặt đều đen, cảm tình hai vị này phu nhân, vậy mà đều đứng tại tiểu tử kia đi một bên. Tính sao? Xính lễ đều thu, ngươi cái này cha vợ còn tại nói tương lai con rể nói xấu, cũng quá không có phẩm a. Bạch Thi Thi mẫu thân trên dưới nhìn Bạch Triển Đường liếc một chút, biểu môi nói. Cái gì xính lễ? Bạch Triển Đường sững sờ, lập tức nghĩ đến những cái kia tiên vương tinh, không khỏi cả giận nói, cái kia căn bản cũng không phải là. Được rồi, lười nhác theo ngươi nói nhảm, bắt người mềm tay, ăn người miệng ngắn, không hiểu a? Hiện tại còn sau lưng nói người ta nói xấu. Ngươi được lắm đấy. Bạch Thi Thi mẫu thân cho Bạch Triển Đường một cái lường nguyết, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục xem trời bên ngoài kiếp. Thiên kiếp bên trong, lôi thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhưng là những đệ tử này sĩ khí như hồng, toàn lực bạo phát, đào ảnh hắc hắc, kiếm khí oanh minh, chiến đấu dị thường kịch liệt. Một canh giờ trôi qua, những đệ tử này nguyên một đám quanh thân có màu đỏ sậm vũ khí cuốn quanh, đây không phải là dị tượng, đó là bọn họ mồ hôi cùng tinh huyết dung hợp lại cùng nhau kích phát ra đến sau hình thành. Tinh vụ đô xuất hiện, đám hài tử này thực là không tồi. Tiềm lực kích phát nhiều như vậy. Vân Dương Thiên Sư vừa mừng vừa sợ mà nói, hắn thân là thiên giai đạo sư, tự nhiên biết đây là tiềm lực bị kích phát tới trình độ nhất định, mới có thể xuất hiện dị tượng. Tinh huyết tại trong lúc vô hình thiêu đốt, bọn họ đây là muốn bắt đầu tiêu hao lực lượng, tại thiên kiếp bên trong, tiêu hao càng nhiều, bị kích phát tiềm lực lại càng lớn, từ trong thiên kiếp thu lấy lực lượng, cũng càng nhiều, cái này cùng bình thường tiêu hao hoàn toàn ngược lại, có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ bất quá người bình thường cũng không dám tiêu hao, bởi vì một khi đến cực hạn, thiên kiếp còn không có kết thúc, không còn khí lực đối kháng thiên kiếp, cái kia đó là một con đường chết. Âm âm. Bỗng nhiên hư không tiếng vang, đầy trời lôi thú biến mất, ngay sau đó một cổ khí tức âm xăm bao phủ đại địa. Long Trần trong mắt hơi híp, quả nhiên, bọn hắn cũng đều lây dính cái này nhân quả, không tệ, lôi linh nhi có thể phát chút ít tài. Chương 3450, chính thức bắt đầu. Chính như Long Trần sở liệu, âm u chi khí bao phủ đại địa, kiếp vân chi bên trong từng cái người mặc kỳ dị phục sức khô quắc cổ thi xuất hiện. Những cái kia cổ thi vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Nhạc dọa đến oa oa kêu to, liếc một chút thì nhận ra, những thứ này cổ thi là trên U Linh Thuyền đụng phải. Khi thấy những cái kia cổ thi, Bạch Triển Đường mấy người cũng trong lòng rung lên, những thi thể này trên thân dính vào nồng đậm quỷ đạo chi khí, chính là quỷ đạo sinh linh đặc hữu khí tức, nghĩ không ra vậy mà ở trong thiên kiếp hiển hóa. Làm những thứ này quỷ đạo cổ thi xuất hiện. Tất cả độ kiếp các đệ tử, nhất thời cảm thấy da đầu rung lên, khí tức kia có thể gọi lên người tối nguyên thủy cảm giác sợ hãi. Âm âm. Những cái kia quỷ đạo cổ thi vọt xuống tới, nguyên bản quay chung quanh tại thiên kiếp chung quanh lôi long nhóm, cấp tốc khép lại, tạo thành một cái khung lư, đem tất cả mọi người bảo vệ, nhưng lưu lại một lỗ hổng, dạng này quỷ đạo cổ thi, cũng chỉ có thể từ nơi này lỗ hổng xông tới. Mà lúc này Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng đám người đã vọt tới phía trước, chủ động nghênh kích những thứ này quỷ đạo sinh linh. Bạch Thi Thi sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nàng đối quỷ đạo sinh linh, có một loại bẩm sinh hoảng sợ, cái này cùng Bạch Triển Đường có quan hệ trực tiếp. Nhưng là nàng biết, nàng nhất định phải vượt qua loại này hoảng sợ, nếu không tương lai nếu như đại chiến thời điểm, có quỷ đạo sinh linh xuất hiện, nàng sẽ đang sợ hãi phía dưới, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực. Bạch Tiểu Nhạc gặp Bạch Thi Thi xông tới, hắn muốn lùi bước, nhưng là lại cảm thấy mất mặt, sợ bị người cười, chỉ có thể cắn răng theo xông tới. Bất quá, những ngày này đạo biến thành quỷ đạo sinh linh, cũng không mạnh mẽ như vậy. Bạch Thi Thi trường kiếm huy động, kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia lôi đình cổ thi ào ào bị chém giết. Bạch Tiểu Nhạc gặp Bạch Thi Thi có thể nhất sát một mảnh, lá gan cũng theo lớn lên, cùng mọi người cùng một chỗ đánh giết những thứ này lôi đình cổ thi. Cảm thấy mình có thể, thì đi nhìn thử một chút, cảm thấy mình không được, thì đàng hoàng lưu ở phía sau tốt. Long Trần nói, Long Trần thốt ra lời này, nguyên bản còn có chút sợ hãi các đệ tử, nhất thời cảm giác trên mặt có chút nhìn không được rồi, nhất là nhìn lấy Bạch Thi Thi đã dẫn người xông tới, nếu như mình không đi. Chẳng phải là thừa nhận chính mình không được. Thật giống như lúc uống rượu, người khác tới một câu, không thể uống coi như xong, đừng uống. Cái này ai chịu nổi? Giết những đệ tử này, cắn răng, áp chế sợ hãi trong lòng, xông về phía trước, trong lúc nhất thời người người mãnh liệt giết chém mạnh, quả thực là dựa vào một hơi, đem cái này nhóm khủng bố lôi đình cổ thi chặn. Những thứ này lôi đình cổ thi thực lực, cần phải tại tiên vương sơ kỳ, thực lực muốn tại bọn họ phía trên, bọn họ đều đã bắt đầu tiêu hao thể lực, lại còn có thể đứng vững. Long Trần nói không sai. Trận này thiên kiếp sau đó, bọn họ xác thực muốn thoát thai hoán cốt, đây chính là Long Trần cá nhân mị lực. Có hắn tại, mọi người liền có thể quên hoảng sợ, bọn họ có lẽ đối với mình không có lòng tin, nhưng là đối Long Trần lòng tin chưa bao giờ dao động qua. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy đám đệ tử này, cả đám đều đã liều đến thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, còn đóng giận xông về trước, sinh sợ bị người xem thường, không khỏi cảm khái nói. Những đệ tử này, lúc này đã coi nhẹ sinh tử, bọn họ có một cái niềm tin, cái kia chính là tình nguyện bị người đánh chết, cũng tuyệt đối không thể bị người hù chết. Chính bởi vì cái này ý nghĩ, bọn họ tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, chỉ biết là liều mạng, cái khác quên hết sạch. Phu phu phu phu. Liều mạng không đến thời gian một nén nhang, một số đệ tử bỗng nhiên té xỉu trên đất, bọn họ đã hoàn toàn tiêu hao, toàn thân cao thấp lại không một tia lực lượng, như vậy ào ào ngã xuống đất. Vù vù. Bọn họ sau khi ngã xuống đất, từng cái lôi đình xiềng xích xuất hiện, đem bọn hắn vây khốn kéo tới phía sau, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Không thể nào, ngất đi, còn không buông tha. Vân Dương Thiên Sư phát hiện, cái kia từng đạo lôi đình xiềng xích phía trên. Còn có đạo đạo lôi đình phù văn, tràn vào thân thể của bọn hắn, còn tại cưỡng ép rèn luyện nhục thể của bọn hắn. Những đệ tử này nguyên một đám ngã xuống, một số đệ tử nhìn thấy những người khác ngã xuống, ngược lại càng phát ra hưng phấn, bọn họ có thể chống đỡ ở, đã nói lên sau người khác càng mạnh một số. Bất quá không bao lâu, hơn một vạn người, sau cùng chỉ còn lại có hơn một ngàn người còn tại điên cuồng kịch chiến, cái này cũng xác thực đã chứng minh tiềm lực của bọn hắn, muốn sau người khác lớn hơn rất nhiều. Lạc Trường Võ đứng tại thiên kiếp bên trong, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Bởi vì hắn nhìn đến rất nhiều Lạc gia đệ tử, ngã xuống trước đó, trong mắt đều xuất hiện màu tím đường vân, đây là huyết mạch giác tỉnh dấu hiệu. Phải biết, Lạc gia qua nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại người, chỉ có mười mấy cái thiên tài, mới có thể giác tỉnh huyết mạch chi lực. Bây giờ nhiều người như vậy, cũng bắt đầu giác tỉnh huyết mạch, hắn nhất thời cảm xúc bành trướng, thậm chí có một loại xung động muốn khóc, Lạc Tử Xuyên đem Lạc Gia giao cho hắn cùng Lạc Trường Văn, hai người bọn họ huynh đệ áp lực như núi. Thế nhưng là bây giờ, tại Long Trần trợ giúp dưới. Lạc Gia càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng huy hoàng, tiến nhập trước nay chưa có thịnh thế, bọn họ hy vọng nhiều Lạc Tử Xuyên có thể nhìn thấy bây giờ cảnh tượng. Lại qua thời gian một nén nhang, chỉ còn lại có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú chờ mười mấy cường giả, còn có thể kiên trì, người còn lại, toàn bộ đều ngã xuống. Bởi vì lúc này, quỷ đạo cổ thi chiến lực đã bạo đã tăng tới tiên vương trung kỳ mức độ, tuy nhiên Bạch Thi Thi trường kiếm như điện, vẫn như cũ sắc bén, cản trở tan tác. Nhưng là không ngăn nổi cái này quỷ đạo sinh linh nhiều lắm, nàng một người căn bản giết không hết, người khác áp lực đồng dạng không nhỏ. Mấy cái hô hấp về sau, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân mấy người cũng đều hao hết chỗ có sức lực, hôn mê đi. Lúc này chỉ có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ cùng Từ Tử Hùng còn tại kiên trì, Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi, tam hoa đồng chấp động, lại nhìn về phía Từ Tử Hùng kêu to, Tử Hùng đại ca, ngươi đừng kiên trì à, ta nhìn ra được, ngươi đã đến cực hạn. Long Trần không còn gì để nói, cảm tình Bạch Tiểu Nhạc không muốn tại Từ Tử Hùng trước đó từ bỏ. Bởi vì trong năm người, Từ Tử Hùng yếu nhất, nếu như hắn trước từ bỏ, chẳng khác nào thừa nhận chính mình không bằng Từ Tử Hùng, đứa nhỏ này vậy mà câu dẫn Từ Tử Hùng, để hắn từ bỏ. Từ Tử Hùng cắn răng, mồ hôi làm ướt toàn thân, khua tay trường côn, thở hồng hộc nói, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Nhưng là ta sắp không kiên trì được nữa a. Bạch Tiểu Nhạc khẩn trương phía dưới, vậy mà đem lời trong lòng nói ra, tỉnh ngộ lại về sau, vội vàng im ngay. Bạch Thi Thi liên tục chém giết quỷ đạo cổ thi, nàng đối quỷ đạo hoảng sợ, chính một chút xíu làm nhạc, giết đến bây giờ. Nàng mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mà Tần Phong cùng Tề Vũ hai người khí mạch trầm sâu, thần nguyên hùng hậu, càng bởi vì chiến đấu kinh nghiệm phong phú, không sợ quần chiến, khí tức không có suy giảm dấu hiệu. Cái này khổ Bạch Tiểu Nhạc, hắn đầu đau muốn nứt, đây là thần hồn tiêu hao dấu hiệu, bởi vì hắn trước đó thi triển nhãn thuật, quá mức làm càng. Vì biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác, liên tục phát động đại chiêu, diệt sát vô số lôi đình cự thi, tuy nhiên kiếm đủ nhãn cầu, vô cùng phong cách, nhưng là tiêu hao quá khổng lồ, lúc này cũng có chút không kiên trì nổi. Thế nhưng là hắn không muốn so sánh với Từ Tử Hùng trước ngã xuống. Sau đó hắn cắn răng liều mạng chịu đựng, tận lực tiết kiệm thần hồn chi lực, cùng Từ Tử Hùng đối hao tổn. Thời gian một nén nhang về sau, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục vẫn là không có hao tổn qua Từ Tử Hùng. Liếc mắt, ngất đi. Bạch Tiểu Nhạc vừa mới ngất đi, Từ Tử Hùng một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, bị một đầu lôi đình cổ thi kích thương, cũng theo ngất đi, trước sau bất quá thời gian trong nháy mắt mà thôi. Thì thừa các ngươi ba cái kia liền chính thức bắt đầu đi. Long Trần nói xong, cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tại kiếp vân bên trong nổ tung. Âm âm. Nguyên bản bình hòa kiếp vân, trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Giống như hoàng thú thức tỉnh, sát ý kinh thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,